Chương 420, bánh từ trên trời rớt xuống. Nhìn xem Thần Mạn Dương cái kia lão già khốn kiếp, cười làm lành bồi đều mẹ nó một mặt quyết ra rồi. Nhìn điệu bộ này, hắn thật hận không thể đem tôn nhi ta nhận làm thành anh em kết bái đại ca. Hắc hắc, vậy lão phu há không cũng thành Thần Mạn Dương ông nội nuôi. Ha ha ha ha, Thần Tàng Phong càng nghĩ càng là thoải mái, tử ruột cũng vui vẻ thông suốt, cũng một chén chén cùng cái kia thổ long tiên sinh uống lên. Ân, Thần Khiếu Hải đương nhiên vẫn là mang theo thầm mặt nạ vàng. Cái kia còn thế nào ăn ăn uống uống, không thể không nói, thần thân theo hệ thống cửa hàng mua loại này thổ hào kim biến âm mặt nạ còn thật rất thần kỳ. Chỉ cần đeo người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, miệng mũi chỗ che chắn vật, liền có thể tự động thu phóng. Liền giống với hiện tại, Thần Khiếu Hải muốn ăn ăn uống uống, thần thức nhất động dưới, mặt nạ chóp mũi phía dưới vị trí, thì sẽ mở ra một cái hình thang lỗ hổng. Nguyên bản che chắn vật phân tả hữu trượt đến gương mặt hai bên, lộ ra miệng, cái cằm cùng mũi, ăn uống tất nhiên là không nói chơi. Cứ như vậy cái kỳ dị đồ chơi nhỏ, còn thật để thần ra mọi người khai nhãn giới, nhao nhao phỏng đoán, cái này tinh công mặt nạ, chỉ sợ cũng là một kiện huyền khí a. Chậc chậc, thiên kỳ bảo các thật sự không hổ thiên kỳ hai chữ. Thần Khiếu Hải một bên cùng tất cả trưởng lão xa vào rượu chè đạm thịt, một bên cùng Thần Tàng Phong thương nói chuyện chính sự. Thần lão tướng quân hào tính, vậy lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Ta thiên kỳ bảo các, thiếu nhất là luyện chế tứ đại huyền phẩm tài liệu. Nếu là trực tiếp theo đế đô cửa hàng mua, cũng là vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. Có thể các chủ ngưỡng mộ thần lão tướng quân, đồng dạng là dùng tiền, tự nhiên không muốn tiện nghi người khác. Ta hôm nay đến đây, chính là dự định cùng thần lão tướng quân ký hợp tác lâu dài khế ước, các người thần gia phụ trách ra người, tổ chức cùng loại với tìm bảo đội tồn tại, tìm kiếm ta thiên kỳ bảo các cần thiết các loại tài liệu. Về sau, dựa theo thu thập tài liệu phẩm loại cùng phẩm cấp, chúng ta sẽ cho ra lớn nhất công đạo giá cả tới mua. Nghe đến nơi này, tất cả trưởng lão cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, tâm đạo quan tâm nhất vấn đề rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Cũng không trách bọn họ đường đường trưởng lão lại như thế không giữ được bình tĩnh. Thần gia gần nhất vận tiêu đội ngũ nhiều lần bị cướp, trừ đại trưởng lão phe phái tổn thất không lớn bên ngoài, còn lại các trưởng lão đều tổn thất nặng nề, dưới tay thân tín có thể nói là ném tài lại chết, nguyên khí đại thương. Hiện nay, nếu có thể đạt thành cùng thiên kỳ bảo các hợp tác, giá cả vừa phải, cái kia tại bọn hắn mà nói, liền không khác là một đầu hoàn toàn mới con đường phát tài, tất cả trưởng lão tất nhiên là mong mỏi cùng trông mong. Nhìn lấy bọn hắn từng đôi phủ đầy thèm nhỏ dãi ánh mắt, Thần Khiếu Hải liền không khó đoán được những người này suy nghĩ trong lòng. Ân, thì liền đại trưởng lão Thần Mạn Dương cũng không ngoại lệ. Lão gia hỏa này ngược lại không nhất định là vì phát triển hệ phái mình nghiệp vụ, hắn chỉ là muốn mượn lần này gặp mặt, cùng thiên kỳ bảo các đáp lên quan hệ. Một tên tứ tinh huyền vương, càng có huyền giai huyền phù chế bán thiên kỳ bảo các, hắn sau lưng năng lượng, lớn đến vô pháp tưởng tượng. Thần Mạn Dương cáo già, lại có thể không đem hết biện pháp cùng thiên kỳ các chủ giao hảo đâu. Thần Khiếu Hải thành thơi quá thay hướng miệng bên trong nhét hai cái để huyết quả, nhắm mắt lại mỹ mỹ dư vị một phen. Treo đủ mọi người khẩu vị về sau, hắn mới nhẹ không sai cười một tiếng, nói yên tâm, thu mua giá cả phía trên, ta thiên kỳ bảo các chỉ so với tài liệu cửa hàng giá bán thấp hai thành. Chỉ so với tài liệu cửa hàng giá bán thấp hai thành. Đáng giá chú ý là, đây cũng không phải là cửa hàng tài liệu tiến giá, mà chính là giá bán. Dựa theo tán tu thu thập được huyền phẩm tài liệu, bán tại cửa hàng thông lệ đến xem, so cửa hàng giá bán thấp hai thành, cũng liền mang ý nghĩa so tầm thường tán tu bán đồng phẩm, đồng loại tài liệu kiếm tiền, thêm ra 25% đến 35%. Đây tuyệt đối là thiên kỳ bảo các đối thần gia cực lớn để lợi. Riêng là tự mình được chứng kiến thiên kỳ bảo các Thần Mạn Dương cùng thần kỳ binh, bọn họ biết thiên kỳ bảo các bán đều là cao đoan hàng. Đại khái đoán chừng một phen, dùng tại tứ đại huyền phẩm tài liệu các loại phương diện dự chi phí dụng, làm gì cũng phải có đại mấy chục triệu, thậm chí cao đạt đến 100 triệu kim tệ cũng không khả năng. Nếu như thiên kỳ bảo các có thể bảo trì lại khai trương đại điển chỗ bán huyền phẩm phẩm cấp và số lượng, đây cũng là mang ý nghĩa, thần gia tìm bảo đội, mỗi tháng đều có thể có hơn 100 triệu kim tệ doanh thu. Đương nhiên, thiên kỳ bảo các tài liệu cần thiết, coi như thần gia mấy ngàn con cháu ra hết, cũng không có khả năng đánh cược nói toàn bộ tìm đủ toàn. Nhưng sưu tập đến một nửa trở lên số lượng không khó. May là như thế, thần gia mỗi tháng cũng có thể vào sổ 30-50 triệu kim tệ, cái này thu nhập so gia tộc vận tiêu kiếm lời nhiều, còn an toàn hơn, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng chuyện tốt ha. Vừa nghĩ đến đây, tất cả trưởng lão nhóm đều hận không thể xông lên tộc trưởng vị trí, án lấy Thần Tàng Phong đầu mãnh liệt gật đầu, tranh thủ thời gian đáp ứng cái này tốt mua bán. Ta Thần Tàng Phong có tài đức gì, lại mộng thiên kỳ các chủ như thế thiện gặp. Thần Tàng Phong khiêm tốn một câu, nhị thúc rất hiểu phối hợp hắn diễn xuất, nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ bằng ngươi phi tướng quân danh hào. Ngay sau đó, cái này trung niên hán tử lại đem thần thân dạy hắn nguyên thoại toàn bộ đỡ ra, ngữ điệu len ken, các chủ nguyên thoại cũng là, đại hạ thần gia, tướng ngôn liệt cốt, liêm khiết thanh bạch. Lão phu há có thể mắt thấy như thế anh hùng, vì cặn bã chi vật khổ cau mày. Tại Huyền Linh đại lục, cũng có xem tiền tài như cặn bã cái này nói chuyện. Bởi vậy, mọi người cũng đều nghe hiểu được, Thổ Long tiên sinh trong miệng cặn bã chi vật, thay chỉ tiền tài. Sau đó, thần khiếu hải lại thêm nặng cân, hắn trực tiếp theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 25 triệu kim tệ ngân phiếu, sáng tại trước mắt mọi người, đây là các chủ cho thần lão tướng quân tiền đặt cọc. T, toàn trường đều là hít vào khí lạnh thanh âm, khế ước đều không lá thăm đâu, lại là lần đầu tiên hợp tác, người ta thiên kỳ các chủ không nói hai lời, vỗ cũng là 25 triệu tiền đặt cọc. Tại chỗ thập trưởng lão cũng đều là thấy qua việc đời người, tự hỏi sống nhiều tuổi như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hào khí kim chủ. Các trưởng lão cũng đều không ngốc, biết người ta sở dĩ như vậy khẳng khái, chính như Thổ Long tiên sinh nói, đều là hướng về phía thần lão tướng quân mặt mũi. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão nhìn về phía thần Tàng Phong ánh mắt đều biến cực kỳ sốt ruột. Ánh mắt kia, tỏa sáng, quang mang nếu có thể hội tụ vì chữ, khẳng định sẽ là ba cái vàng óng ánh mau trả lời nên. Thế nào lại, thần Tàng Phong lại đột nhiên thu liễm ý cười, bỗng nhiên đứng dậy, tiếp theo trịnh trọng sự tình đối khách tỏa phía trên Thổ Long tiên sinh ôm một cái quyền. Nói thiên kỳ các chủ cho ta thần gia đãi ngộ như thế hậu đãi, nói thật ra, lão phu rất cảm giác tại tâm, cũng nhận lấy thì ngại. Có điều, lão phu vẫn là muốn đem chuyện xấu nói trước, ta thần gia đời đời làm tướng, coi như nặng hơn nữa lợi ích đem dụ, uy thế bắt buộc, lão phu cũng tuyệt không làm ra bán đại hạ, gây hỏa tới vạn dân sự tình. Thần Tàng Phong lời vừa nói ra, liền đủ ngăn chặn một ít sắp tâm không tốt người dở trò. Điểm này, cũng là thần thân liên tục dặn dò qua. Ha ha ha ha, điểm này lão tướng quân cứ yên tâm đi. Thần khiếu hải hiểu ý cười một tiếng, chúng ta theo Bắc Quốc di chuyển tới đại hạ, chỉ muốn làm một người bổn phận người làm ăn. Chương 421, nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện này là thật, thần Tàng Phong ra vẻ trần chờ truy vấn. Thổ Long tiên sinh khẽ vuốt cằm, chúng ta cùng lão tướng quân hợp tác, giới hạn tại tài liệu cùng tiền tài theo như nhu cầu, tuyệt sẽ không liên quan đến bất luận cái gì khác phương diện quyền lợi gút mắc. Càng sẽ không bức bách thần gia làm ra nguy hại đại hạ quốc dân sự tình. Lão tướng quân nếu như vẫn chưa yên tâm, đều có thể đem ta vừa mới nói, trực tiếp ghi vào khế ước bên trong. Nếu là có tuân lời ấy, lão phu nguyện trực tiếp bồi lên chính mình trên cổ đầu người. Người thiên kỳ bảo các phó các chủ đều đem nói đến nước này, theo lý mà nói, hết thảy lo lắng sớm nên tận trừ đi. Nhưng mà, để tất cả trưởng lão nhóm nghĩ không ra là, bọn họ tộc trưởng đại nhân thế mà không chút khách khí gật đầu một cái. Một bên bắt chuyện hạ nhân cầm giấy bút đến, một bên lại nói, lão phu chỉ có thể trước tiểu nhân sau quân tử, mong rằng Thổ Long tiên sinh nhiều hơn đảm đương. Phen này cử động, để tất cả trưởng lão đều đại lắc đầu, khinh thường cuồng lật, tâm đạo, coi như ngươi là vì ta thần gia lập trường suy nghĩ, cũng không cần thiết biểu hiện như thế cứng nhắc, bất cận nhân tình như thế a. Nghe cái này giọng điệu, ngươi còn thật định đem, trái với điều ước bồi thường trên cổ đầu người, ghi vào khế ước. Cái này mẹ nó, quá cái kia a. Vạn nhất người Thổ Long tiên sinh một cái không vui, hợp tác coi như ngâm nước nóng a. Lấy ta thần ra bây giờ thảm đạm cảnh ngộ, nếu là bởi vì ngươi một câu, mà bỏ lỡ theo thiên kỳ bảo các hợp tác cơ hội tốt, người thần Tàng Phong coi như thành thần ra tội nhân. Đến mức đại trưởng lão thần Mạn Dương, thì là bạch nghi vẩy một cái, lão mắt sáng lên, đó là cái cơ hội a. Nếu thật bởi vì thần Tàng Phong trước đó nói, đắc tội Thổ Long tiên sinh cùng hắn sau lưng thiên kỳ các chủ, để song phương hợp tác tan thành bọt nước. Thần Tàng Phong lão già này ở trong tộc uy tín chắc chắn thật to gặp khó. Cùng đại trưởng lão khác biệt, nhị trưởng lão thần kỳ binh thì vội vàng ra mặt hòa giải, ha ha ha, Thổ Long tiên sinh, nhà ta tộc trưởng thì cái này tính cách, hắn từ trước đến nay là đối chuyện không đối người, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Ha ha, tốt tốt tốt, thần khiếu hải nói liên tục ba chữ tốt, ý vị sâu xa. Đại đa số người đều cho là hắn là bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy cái chữ hảo, giận quá thành cười. Nhưng mà, sau một khắc, Thổ Long tiên sinh lên tiếng lần nữa, lại làm cho phòng yến khách bên trong tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Cầm giấy bút đến, chúng ta lập tức ký kết khế ước, cứ dựa theo thần lão tướng quân nói tới viết. Thực không dám giấu giếm, trước khi đến, các chủ đại nhân từng chính miệng dặn dò qua ta, tuy nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, nhưng cũng không hẳn vậy. Hắn lệnh ta nhiều ít thăm dò một chút thần lão tướng quân, nhìn xem có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy cương chính trung thần nghĩa sĩ. Ngăn lại giờ phút này, lão phu rốt cục có thể vững tin truyền ngôn không phải hư, nổi danh không phải giả. Thì hướng thần lão tướng quân yêu nước hộ dân chi tâm, ta Thiên Kỳ Bảo Các nguyện nhượng bộ nữa một phần lợi, tài liệu giá thu mua, hội lúc trước thương nghị trên cơ sở, lại tăng nửa thành. Nửa thành, chợt nghe xong không phải rất nhiều, có thể rơi xuống thực chỗ thì rất kinh người. 10.000 nửa thành là 500, nhưng nếu đổi thành 1 triệu, 10 triệu đâu? Cơ số càng lớn, nửa thành để lợi, cũng liền trở nên càng phát ra khủng bố. Huống chi, Thiên Kỳ Bảo Các nguyên bản mở ra tài liệu giá thu mua liền đã cực kỳ hậu đãi. Phòng yến khách bên trong, Thần Gia một phương trừ tộc trưởng cùng thập đại trưởng lão bên ngoài, tự nhiên thiếu không một chút bưng trà dâng nước người. Hôm nay, bởi vì tộc trưởng Thần Tàng Phong mặt mũi, gia tộc tại Bấp Bênh lúc nói thành một cọc đại mua bán, không khác đưa than khi có tuyết. Mà lại, lão tộc trưởng kiên trì bản sắc cường ngạnh tác phong, không những không chọc giận đối phương, ngược lại để đại kim chủ càng thêm khâm phục, mở ra càng thêm hậu đãi trả thù lao. Thông qua những hạ nhân kia miệng, tin tưởng sự kiện này muốn không nhiều lâu liền sẽ huyên náo toàn tộc đều biết. Không thể nghi ngờ là, Thần Tàng Phong cũng đem thu hoạch càng nhiều tộc nhân hướng tâm lực, uy vọng so với lúc trước càng tăng lên. Không bao lâu, Thiên Kỳ Bảo Các cùng Thần Gia hợp tác khế ước trước mặt mọi người ký kết hoàn tất. Thần Tàng Phong cùng Thần Khiếu Hải Các chấp nhất phần lẫn nhau tại khế ước phía trên theo qua huyết chỉ ấn, cũng đánh vào một phần linh hồn lạc ấn khế ước. Liền tại bọn hắn khế ước ký kết, lẫn nhau đưa lẫn nhau trong nháy mắt, khoảng cách thần tướng quân phủ thẳng tắp khoảng cách 9 dặm có hơn Thiên Kỳ Bảo Các bên trong, thần thân bên tai, bỗng nhiên vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống chứng nhận, ký chủ đã vì gia tộc sáng tạo ra một đầu mới mạch máu kinh tế, làm đại tướng quân phủ nội bộ kinh tế hệ thống rực rỡ khôi phục, cũng đem mạch máu kinh tế quay về dòng chính trưởng khống trong tay người. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một trong, lấy được thưởng, vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm. Linh giai đặc thù huyền đan một cái, linh giai đặc thù huyền phù một chương. Linh giai thượng phẩm huyền đan, sau khi phục dụng, có thể giúp huyền thú mở ra biến ảo hình người chi năng, không cái gì tác dụng phụ. Linh giai trung phẩm huyền phù, đem mở ra, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra vạn kiếm chi thế, để mà giết địch. Uy lực bá đạo, có thể so với huyền vương đỉnh phong tu giả toàn lực nhất kích. Ngay tại thần thân nhìn kỹ huyền đan, huyền phù tin tức thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, mạch máu kinh tế nhiệm vụ thời hạn vì 3 tháng, ký chủ tốn thời gian không đủ nửa tháng liền đã đạt thành. Bởi vậy thu hoạch được khen thưởng thêm tăng thêm, vô địch ảo nghĩa 1.000 điểm. Ha ha, ha ha, ha ha, thiếu niên cười to 3 tiếng, nguyên lai là dạng này, ta hiểu. Nhiệm vụ này cũng không phải là nhìn cá nhân ta có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, mà chính là nhất định phải cho gia tộc mang đến tiền thu. Tiền thu còn nhất định phải là có thể kéo dài, mức không ít, đủ để chống đỡ lấy toàn cả gia tộc phí tổn cần thiết mới được. Cũng thế, lúc này mới phụ họa mạch máu kinh tế 4 chữ hàm nghĩa. Muốn đến... Nhất định là nhị thúc đại biểu Thiên Kỳ Bảo Các, cùng gia gia ký hợp tác khế ước, mới khiến cho vô địch hệ thống có thể chứng nhận. Bây giờ, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, hệ thống khen thưởng linh giai huyền đan cùng huyền phù tạm thời ném ở một bên. Nhất làm cho thần thân động tâm, là cộng lại trọn vẹn 2.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Hắn vội vã không nhịn nổi điều ra chiến tranh khôi lỗi giao diệt, thần niệm nhất động. Đinh, ký chủ tuyển lựa đồng nhị đến đồng thập bát, cùng ba đao vệ. Xin hỏi khẳng định muốn để cái này 20 tên chiến tranh khôi lỗi tiến giai sao? Ân, đồng đại rất sớm trước kia liền đã tiến giai thành huyền sư ngũ tinh. Có thể bởi vì khôi lỗ tự thân tài liệu các loại các phương diện tư chất có hạn, nó đã vô pháp lại lần nữa tiến giai thành vương cảnh. Còn lại 20 tôn khôi lỗ, cũng đều dừng lại tại huyền sĩ tầng thứ đây. Hiện nay, có đầy đủ ảo nghĩa điểm số, không có lý do không tăng lên một chút chúng nó chiến lực. Thiếu niên không chút do dự lựa chọn xác định. Đinh, mỗi cái huyền sĩ cảnh khôi lỗ tiến giai huyền sư cảnh, cần phải hao phí 100 điểm vô địch ảo nghĩa, tổng cộng 2.000 điểm, xin hỏi phải chăng xác nhận. Vâng, Đinh, thiên đao vệ tiến giai thành công, trước mắt phẩm cấp, bát tinh huyền sư cảnh khôi lỗ. Đinh, địa đao vệ, Đinh, đồng nhị tiến giai thành công, trước mắt phẩm cấp, ngũ tinh huyền sư cảnh khôi lỗ. Đinh, đồng tam, Đinh, đồng thập bát tiến giai thành công, trước mắt phẩm cấp, tam tinh huyền sư cảnh khôi lỗ. Chương 422, các chủ thật là thần nhân vậy. Lúc này, thần thân đem linh hồn chui vào khôi lỗ trong không gian, phát hiện tiến giai về sau chiến tranh khôi lỗi nhóm từng cái bộ dáng đại biến. Trước kia đều là thầm màu đồng đồng nhị đến đồng thập bát, hiện nay, tất cả đều trở nên cùng trước tiên tiến giai đồng đại một dạng, kim quang lưu ly, tướng tá cũng so với lúc trước càng thêm cao lớn uy mãnh. Chúng nó chắp tay trước ngực tại trước ngực, uy mục vi minh, giống như 18 tôn đỏ kim la hán hiện thế, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Đến mức thiên, địa, nhân ba đao vệ, liên thể chiến giáp trở nên càng phát ra sáng rõ, đại đao trong tay càng là theo lần này tăng lên cùng nhau tiến giai, theo nguyên bản phàm giai thượng phẩm, nhảy lên trở thành huyền giai thượng phẩm huyền binh. Đây cũng là hệ thống chi linh phụ tặng phúc lợi a. Thần thân vui vô cùng, đại hạ quốc tu giả, cho dù đã đem huyền khí tu vi khổ luyện đến bát tinh huyền sư cảnh giới, cũng chưa chắc đều có thể mua được một kiện tiện tay huyền giai thượng phẩm huyền binh. Mà bây giờ, ba cái bát tinh huyền sư cảnh khôi lỗ trong tay, thế mà đều nắm chặt huyền giai thượng phẩm lưỡi dao sắc bén, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Không chút nào khoa trương nói, nếu là thần thân bỏ mặc thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ tề xuất động, chư đế đâu có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái lão bài gia tộc còn có lực đánh một trận bên ngoài, còn lại cũng chỉ có bị quét ngang mệnh. Còn có, trước kia hắn giết quái lên cấp, từ trước tới giờ không dám đặt chân huyền thú núi rừng nội vực, bây giờ đã lại không chỗ sợ. Bằng vào cái này 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ, lại thêm chính hắn cũng không còn là yếu đuối huyền sĩ, mà chính là một tên tứ tinh huyền sư. Cho dù đối mặt thất, tám con linh giai thượng phẩm huyền thú, thiếu niên cũng đủ tự vệ, thậm chí bằng vào khôi lỗ phản sát chi cũng không phải là không được. Đông đông đông, các chủ đại nhân, thuộc hạ trở về. Ngoài phòng, truyền đến một tiếng cung kính tiếng kêu cửa. Thần thân vội vàng thu chỉnh tâm tư, vào đi. Ngay sau đó, liền gặp bốn tên đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc trung niên hán tử đẩy cửa vào, chính là Thiên Kỳ Bảo Các bốn cái gác cổng. Theo lý thuyết, bằng bọn họ bát tinh huyền sĩ tu vi, coi như đi chân trần vòng quanh đế đô chạy ba vòng, cũng không trở thành mồ hôi đầm đìa. Nhưng bây giờ, bốn người quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, bờ môi hơi hơi trắng bệch, giống như là cùng người kịch chiến hơn ngàn hội hợp, huyền khí tiêu hao quá độ gây nên. Thần thân thấy thế, lại hài lòng gật gật đầu, đều làm thỏa đáng. May mắn không làm nhục mệnh, bốn người chăm miệng một lời đáp xong, nhao nhao đem không gian huyền giới đưa cho trước mặt thiếu niên, phía trên kia đã xóa đi chính bọn hắn linh hồn lạc ấn. Cái này vốn là thần thân cho lúc trước bọn họ làm việc sử dụng, hiện tại trả lại, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tại bốn cái không gian huyền giới bên trong, trang lấy là một dương lớn kim tệ. Nguyên lai, tại thần khiếu hải về đại tướng quân phủ nói chuyện hợp tác thời điểm, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn giao cho bốn tên gác cổng mỗi người 200 triệu kim ngân phiếu, mệnh bọn họ đổi lấy thành tiền mặt, mà lại càng nhanh càng tốt. Không có cách, ai bảo vô địch hệ thống chỉ nhận kim tệ, không nhận ngân phiếu đâu. Muốn theo hệ thống cửa hàng bên trong mua đồ, hoặc là giúp thưởng, đều phải lấy vàng dòng bạc trắng đến thanh toán. Thiếu niên lúc đó nói một câu càng nhanh càng tốt, chính là cái này bốn cái gác cổng vất vả đến tận đây nguyên nhân. Số tiền khổng lồ như thế đổi kim nghiệp vụ, chỉ riêng chạy một nhà tiền trang là khẳng định không đủ. Bởi vậy bốn người bọn họ vừa rời đi Thiên Kỳ Bảo Các thì thương lượng xong, dựa theo đế đô đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị phân chia khu vực, một người đổi lấy một mảnh. Vì cam đoan hiệu suất, bốn người toàn bộ hành trình huyền năng tận mở, chạy gọi là như điên cuồng. Rốt cục tại trong vòng một canh giờ hoàn thành đổi lấy nhiệm vụ. Thần thân đem số tiền thật lớn như thế kim tệ giao cho bọn hắn, cũng coi là đối cái này bốn người một lần khảo nghiệm. Tuy nói bốn người bọn họ là Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm bộ hạ cũ, trung tâm cần phải so bên ngoài những tiểu tử đó cao hơn nhiều, có biết người biết rõ mặt khó chi tâm. Thiên Kỳ Bảo Các cần nhân tài, đầu tiên một đầu cũng là trung thành, tu vi còn tại lần. Tu vi không đủ, theo thần thân lăn lộn lâu, tư nguyên đương nhiên sẽ không thiếu. Tu vi sớm muộn có thể đuổi theo. Chỉ khi nào người này trung tâm có vấn đề, vậy liền vạn vạn dùng không được. Cho nên, thần thân đang cho bọn hắn 800 triệu kim tệ đồng thời, từ lâu thần không biết quỷ không hay tại bốn người này quay người rời đi một cái chớp mắt, đem chính mình một vệt linh hồn đánh vào bọn họ đế giày. Linh hồn bất diệt, là hắn có thể tùy thời biết đối phương sở tại vị trí, giống như là tại bọn họ đế giày theo cái truy tung máy định vị. Lấy thần thân huyền hồn chi lực, hắn sở tác sở vi tuyệt không có khả năng bị cái kia bốn cái không phải là huyền chức người, tu vi lại không đạt tới huyền sư cảnh gác cổng phát hiện. Linh hồn nhập tử vật, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại nửa ngày. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ. Một khi để thần thân phát giác, bốn người bọn họ cũng không có trong thành chạy đông chạy tây đổi lấy kim tệ, mà chính là dám can đảm chạy ra ngoài thành. Cái kia thiếu niên này nhất định trước tiên thông báo Trương, Lục hai vị hộ pháp, theo chính mình đi lấy người. Dám hắc tiền hắn, vậy sẽ phải làm tốt lấy mệnh tương để chuẩn bị. Kết quả, cái này bốn người cũng không có để thần thân thất vọng. Bọn họ không chỉ có không có mang theo khoản tiền lẩn trốn, ngược lại làm việc cực kỳ tận tâm. Nhìn đem cái này một cái hai cái mệt mỏi, đoán chừng còn tiêu hao chừng một thành huyền khí bản nguyên, mặc dù không đến mức ảnh hưởng tu vi cảnh giới, nhưng cũng thực mệt mỏi không chịu nổi. Thiếu niên thần thức quét qua, bốn cái không gian huyền giới bên trong, 800 triệu kim tệ, chút xu bạc không kém. Ngay sau đó cười nhẹ hỏi, tiền trang ngân phiếu đổi tiền mặt, không phải cần giao nạp một phần ngàn thủ tục phí sao? Bản các chủ cho lúc trước các ngươi 800 triệu, cần phải khấu trừ 800 ngàn thủ tục phí mới đúng chứ? Vì sao lúc này trả cho ta tay, lại chút xu bạc không ít? Ta thiên, các chủ lão nhân gia ông ta chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thì đếm xong 800 triệu kim tệ. Quá kinh khủng đi, chúng ta đi những đại hình đó tiền trang, phía trên trăm người cùng một chỗ đếm, hơn nữa còn có chuyên nghiệp chăm bó khuôn đúc, đếm ra đến 10 triệu kim đều phải tốn phí trăm hơi thở lâu đâu. Các chủ lão nhân gia ông ta thật là thần nhân vậy. Bốn cái gác cổng trong mắt tràn đầy sùng bái. Trên thực tế, thần thân cũng không có bọn họ muốn như thế biến thái. Hắn đếm nhanh, toàn ỷ có hệ thống tương trợ, đang ánh mắt liếc nhìn đồng thời, bao khỏa góc dưới bên trái liền sẽ cho thấy kim tệ cụ thể số tiền. Nếu không có như thế, người muốn thật làm cho hắn một cái đếm, đếm tới hừng đông cũng đếm không xong. Bốn cái gác cổng tâm lý chuyển động cùng nhau cũng chỉ là một cái chớp mắt, nghe được thần thân nói, bọn họ cung kính đáp lời, các chủ lúc trước đã cho thuộc hạ mỗi người ban thưởng 1 triệu kim tệ, gọi là tên là tiền thưởng, có thể nói thật ra, thuộc hạ đảm đương trước cửa hộ vệ có sai lầm trước đây, sau cũng không có xuống cái gì tâm lực, cái này 1 triệu kim ban thưởng, thực sự nhận lấy thì ngại. Cho nên, đổi lấy tiền mặt 800.000 thủ tục phí, thuộc hạ 4 người tổng cộng một phen, liền quyết ý thay các chủ ngài ứng ra. Chúng ta tự chủ trương nếu có chỗ mạo phạm, còn mời các chủ đại nhân bớt giận. Thần thân khẽ ừ một tiếng, 4 người các ngươi, rất không tệ. Cuối cùng không có bôi nhọ lão Trương cùng lão Lục tên, cũng không có cô phụ bản các chủ đối với các ngươi một trận tín nhiệm. Chương 423, ca bị ngươi hố sợ. Ước kim đem dụ phía dưới, các ngươi mảy may bất vi sở động, cũng biểu hiện ra đối bản các chủ trung tâm. Từ đó, bản các chủ cũng sẽ đem các ngươi 4 người dẫn là tâm phúc. Nói xong, thiếu niên cổ tay chuyển một cái, bạch quang lóe lên, lấy vật dễ dàng vật động tác một mạch mà thành. Tiếp theo hắn tiện tay vung lên, lại đem cái kia 4 cái vốn thuộc về hắn không gian huyền giới trở lại đến 4 trong tay người. Đồng dạng đã xóa đi chính mình đánh xuống linh hồn lạc ấn. Các chủ, ngài đây là... Đối phương vô ý thức tiếp nhận không gian huyền giới, não tử còn có chút không xoay chuyển được tới. Lại nghe thần thân lên tiếng lần nữa, cái này 4 cái không gian huyền giới thưởng các ngươi, về sau lại vì bản các chủ làm việc cũng dễ dàng một chút. Nghe vậy, 4 tên hán tử nhất thời đại hỉ, nhao nhao ôm quyền, cúi rạp người, đa tạ các chủ. Miễn, biết các ngươi kích động, hiện tại thì nhỏ máu nhập hồn, khiến nhận chủ đi. Vâng, bọn họ hào hứng hừng hực mang tốt giới chỉ, cắn nát ngón tay, máu phía trên, lấy linh hồn chi lực đem nạp cho mình dùng. Mấy hơi sau đó, 4 không ai trên mặt mừng rỡ thần sắc vì đó mà ngừng lại, thay vào đó là một tia nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, huyền giới không gian nội bộ nơi hẻo lánh, an an tĩnh tĩnh nằm một bình sứ nhỏ. À, các chủ đại nhân, ngài giống như rơi đồ, vật trong này. Đúng, thuộc hạ nơi này cũng có, thuộc hạ cũng thế, ân, là một cái bình sứ, thoạt nhìn như là trang bị huyền đan sử dụng. Cực kỳ ngắn ngủi sững sờ về sau, 4 người liền tranh nhau chen lấn mở miệng. Bọn họ cũng không biết, chính mình lần này ngôn từ vừa ra khỏi miệng, để thần thân đối bọn hắn độ tín nhiệm càng phát ra sâu nặng chút, phát hiện còn sót lại vật cũng không có tham ô, càng không có tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở ra nắp bình, nhìn xem bên trong là vật gì. Không tệ không tệ, có thể làm được việc lớn. Suy nghĩ xong, thiếu niên đón 4 người ánh mắt nghi ngờ, chậm rãi mở miệng, bình sứ nhỏ là ta cố ý lưu cho các ngươi. Bên trong chứa một cái thượng phẩm phá cảnh đan. Cái gì? Phía trên, thượng phẩm phá cảnh đan, làm cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp châu bò đan dược, mấy triệu kim cũng khó cầu chi vật, 4 người bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Nhìn lấy bọn hắn kinh hỉ đến chân tay luống cuống hình dáng, thần thân lạnh nhạt khoát tay chặn lại, các ngươi đều là bát tinh huyền sĩ, khoảng cách cửu tinh chỉ cách xa một bước, chính là phục dùng thượng phẩm phá cảnh đan thời cơ tốt nhất. Bản các chủ đưa nó ban thưởng cho các ngươi, xem như đối với các ngươi trung tâm khen ngợi a. 4 người rất là kích động, đa tạ các chủ đại nhân. Ngày sau chúng ta chắc chắn cúc cung tấn tụy, duy quên mình phục vụ mệnh ngươi. Được được, sự tình là làm được, không phải nói đi ra. Thật muốn có lòng, thì đợi ngày sau dùng hành động để hướng bản các chủ chứng minh. Thần thân ngữ khí hơi có vẻ lười biếng nói, tất cả đi xuống đi, lão phu buồn ngủ. 800 triệu tiền mặt trước mắt, thần thân vẫn chờ theo vô địch hệ thống rút thưởng đâu, thật sự là không có lòng giả thanh thản nghe bọn hắn mang ơn chi từ, liền phất phất tay đem đánh phát ra ngoài. Lúc trước giúp đại hạ vương luyện hóa biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, thần thân còn phải 100 triệu kim tệ, cùng 100 cân ngũ hành linh thạch ban thưởng. Tăng thêm hôm nay sẽ kiếm lời 700 triệu, kết thảy 800 triệu kim tệ, có thể nói tiền nhiều như biển. Nhiều tiền như vậy rút thưởng, coi như 5 triệu bởi vậy, cũng có thể rút đến mềm tay a. Oa ca ca, thiếu niên tự đắc nghĩ đến, chỉ đợi 4 người sau khi rời đi, hắn liền vội vàng điều ra hệ thống rút thưởng giao diện. Đinh! Kích hoạt một lần rút thưởng đĩa quay cần 5 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, rút thưởng bắt đầu, Ngay sau đó, thần thân trước mắt hơi mở khuôn mặt, liền càng không ngừng nhảy ra cái này đến cái khác vô cùng kỳ quặc đồ vật. In dấu hồn nhiếp mục đích huyền phù, linh uẩn ngập trời huyền đan, phong mang sắc bén huyền binh, cùng khắc dấu tại mẩu phát sáng thiên tâm trên đá công pháp, huyền kỹ, vân vân vân vân. Ta dựa vào đây là cực phẩm a, theo thảm bay một dạng đại huyền phù ca còn chưa từng thấy, thì cái này. Ai, ta thao, cứ như vậy nhảy qua, oa tắc, cái này cũng không tệ, xem xét cũng là thượng thượng chi phẩm huyền binh, dựa vào, lại qua. Ân, cái này cũng được, quyển công pháp này xem xét thì không phải là phàm vật, mẹ nó ngươi lại nhảy qua. Đó cũng không phải thần thân lần thứ nhất mở ra hệ thống giúp thưởng. Thế nhưng là, hắn vẫn là trước sau như một kích động, hoàn toàn như trước đây tố chất thần kinh. Mười hơi về sau, vòng sáng cuối cùng dừng lại tại một kiện kim quang lập lòe khải giáp phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai hạ phẩm huyền khí, cự tượng hàng long giáp tàn khuyết. A, đằng sau bị đánh dấu tàn khuyết hai chữ, tàn khuyết đều có thể đạt tới linh giai hạ phẩm cấp bậc. Cái kia hoàn mỹ bản chẳng phải là muốn nổ banh trời a. Thần thân trong lòng đại sướng, 5 triệu kim tệ, quất cái linh giai hạ phẩm huyền khí, lúc này xem như kiếm bộn phát. Phải biết, tùy tiện một thanh huyền giai thượng phẩm huyền binh, không có 10 triệu kim tệ căn bản thôi muốn cầm xuống. Huống chi, đây là hao tài càng nhiều, để mà bảo mệnh khôi giáp loại huyền khí. Dù là chỉ là huyền giai thượng phẩm, phóng tới bán đấu giá đi gọi đập, giá cả một đường tiêu thăng đến 4-5 ngàn vạn cũng không chút nào hiếm lạ. Nếu như là trước mắt cái này linh giai hạ phẩm chiến giáp, người kêu giá mấy tỷ thậm chí trên 10 tỷ kim, người mua cũng sẽ chạy theo như vịt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể cầm được ra như thế một số tiền lớn tới. Phóng nhãn toàn đại hạ, nắm giữ linh giai huyền binh, cũng chỉ có hoàng tộc tổ truyền 3 năm kiện thôi, mà lại tất cả đều là công kích loại huyền binh, cũng không khải giáp. Cho nên, cũng liền không khó tưởng tượng thiếu niên giờ phút này rung động. Nếu là hắn bỏ được đem cự tượng hàng long giáp cầm lấy đi đấu giá, đại hạ vương làm giận nện 10 tỷ mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Trên thực tế, thần thân đương nhiên sẽ không ngốc đến đem bực này đồ tốt bán đi. Bởi vì đang nhìn hết hệ thống sau khi giới thiệu, thiếu niên triệt để bị nó cảm giác thần bí hấp dẫn. Linh giai hạ phẩm huyền khí, này giáp vì thôn thiên cự tượng ngà voi biến thành, so long cốt thạch còn cứng rắn hơn mấy ngàn lần, xuyên tại trên thân lại nhẹ như lông hồng, tùy thân theo thể, sẽ không vì tu giả mang đến bất luận cái gì hành động trở ngại. Chỉ tiếc đây là tàn khuyết phẩm, vẻn vẹn có thể phát huy ra cự tượng hàng long giáp hoàn mỹ cảnh lúc, nửa thành hai bên uy năng. Cự tượng vốn có 11 kiện bộ, như có thể đem cự tượng sáo trang tề tụ, cũng mặc vào một thân, thì có thể kích phát thần bí sáo trang đặc hiệu, cũng tìm ra lời giải cự tượng truyền thuyết. Đinh, ký chủ lần thứ nhất rút ra đến sáo trang đồ vật, hệ thống đưa tặng phúc lợi, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, là chỉ ký chủ có thể lập tức theo trong hệ thống mua sắm ra cự tượng 11 kiện bộ, đơn kiện giá bán 80 triệu. Nghe xong hệ thống chi linh nói, thần thân không khỏi lông mày nhíu lại, một kiện 80 triệu, trừ ta đã được đến cự tượng hàng long giáp bên ngoài, còn phải tốn 800 triệu mới đầy đủ mua đủ. Ta thao, hệ thống chi linh ngươi thành thật khai báo, có phải hay không nhìn ký chủ ta vừa vặn đổi lấy 800 triệu kim, còn lại mấy triệu số lẻ, lại trùng hợp rút thưởng dùng hết ánh sáng, ngươi mới cố ý làm như thế vừa ra a. Thiếu niên cũng là bị cái này vô lương hệ thống cho hố sợ. Chương 424, đẹp trai bảo, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, thiếu niên ở trong lòng kêu gào, không nói lời nào, vậy ta hỏi lại ngươi, cự tượng sáo trang có phải hay không mỗi một kiện đều đạt tới linh giai hạ phẩm phẩm cấp? Thần thân lại hỏi, vạn nhất 800 triệu hoa sạch sành xanh, quay đầu lại phát hiện, trừ cái này đánh bạc đến khải giáp là linh giai hạ phẩm, còn lại đều là cái gì phàm giai, huyền giai rác rác, vậy còn không đến bị tức chết. Ân, dựa theo hệ thống chi linh trước kia đi tiểu tính, chuyện này thật là có thể làm được. Thiếu niên mấy lần truy vấn, hệ thống chi linh đều chỉ giữ trầm mặc. Sau cùng, vô địch hệ thống tựa hồ không phiền chán, lạnh như băng mở miệng nói, đinh. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo hữu hiệu thời gian còn lại 10 giây, đếm ngược bắt đầu thập, 9, 8. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, vừa mới bắt đầu thế nào không nghe ngươi nói có thời gian hạn chế đâu. Hiện tại ngươi lại đột nhiên chỉnh như thế vừa ra, xem như ngươi lợi hại, thần thân mí mắt cuồng lật, tâm đạo thôi thôi, coi như còn lại đều là rác rưởi cũng không sao, chỉ ít rút đến cự tượng hàng long giáp, là linh giai hạ phẩm chạy không. Vận khí lại kém cũng có thể không lời không lỗ, muốn đến nơi này, thiếu niên mãnh liệt gật đầu một cái, tốt a, cự tượng sáo trang còn lại 10 cái bản ký chủ thu hết. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cự tượng hàng long bao cổ tay tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Hai bên mỗi một kiện, khấu trừ 160 triệu kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tượng hàng long thối trụ tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Hai bên mỗi một kiện, khấu trừ 160 triệu kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tượng hàng long giải chiến tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Hai bên mỗi một kiện, khấu trừ 160 triệu kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tượng hàng long vai trụ tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Hai bên mỗi một kiện, khấu trừ 160 triệu kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tượng hàng long nón trụ một kiện tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Khấu trừ 80 triệu kim. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu tượng phục hổ thương một thanh tàn khuyết linh giai hạ phẩm. Khấu trừ 80 triệu kim. Tất cả đều là linh giai hạ phẩm, cuối cùng không có bị hố. Thế nhưng là thần thân vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống một câu, bao cổ tay, vai trụ, chân trụ, người một đôi theo hai cái thu giá, bản thiếu nhẫn. Có thể mẹ nó, giày ngươi cũng mở ra ra bán. Một đôi giày, sửng sốt cho ca theo, hai bên mỗi một kiện, đến thu phí, mặt trời ngươi cái hắc động, người nhà mua giày là luận mua từng chiếc A. Ân, thần thân đậu đen rau muống rất bất lực, trực tiếp bị hệ thống chi linh không nhìn. Hắn ấn mở không gian ba lô, ánh mắt trong nháy mắt liền bị cái kia treo lơ lửng giữa trời lấy trọn vẹn cửu tượng hàng long áo giáp hấp dẫn. Tại lơ lửng khôi giáp bên cạnh, còn có cửu tượng phục hổ thương ngạo nghễ đứng vững, quả thực là khiếp người nội tâm. Trước bất luận thuộc tính như thế nào, chỉ bằng một bộ này trang bị kim quang lập lòe bề ngoài, cũng làm người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thần thân tường tận xem xét một lát, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ở kiếp trước chơi qua một cái gọi anh hùng liên minh trò chơi. Ở trong đó, bụi cỏ tam huynh đệ bên trong Demacia hoàng tử, Gia Van Ivy mặc cái kia thân thể hoàng kim giáp, cùng lúc này nhìn thấy trước mắt cự tượng hàng long bộ hơi có chút tương tự. Chỉ bất quá, cự tượng hàng long sáo trang càng lộ vẻ bá khí, cũng càng có cảm nhận. Muốn là thần thân đem bộ này trang bị mặc tại thân, lại để cho Hạ Nguyên Long mặc vào hắn hoàng tộc tộc tổ truyền bộ kia kim long khải giáp đứng, hai người đặt cùng một chỗ vừa đứng, Hạ Nguyên Long mạo xưng cũng chính là nhất tinh duệ tiểu binh nhi hóa trang. Cự tượng sáo trang cùng chia 11 kiện, trừ phòng ngự sử dụng cự tượng hàng long 10 cái bộ bên ngoài, còn có một cái trường thương, tên là cự tượng phục hổ. Trước đó, thần thân cảm thấy căn kia hoàng tuyền xà cốt thương đã đầy đủ bá khí. Có thể cùng trước mắt cự tượng phục hổ thương so sánh, cái trước lại khó tránh khỏi bị coi thường. Cự tượng phục hổ mũi thương vị trí, chiếm chiều dài độ gần 1/4. Mũi nhọn rộng lớn ngưng hãn, nhưng lại không có chút nào cồng kềnh cảm giác, dao nhọn vì lượng kim chi sắc, bá khí nổi bật lại không mất quý khí, cho người ta một loại ra trận có thể giết địch, hạ trận có thể triển lãm cảm giác. Đuôi thương cũng có một đoạn đuôi gai, so đầu thương muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng là lượng kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, đập vào mắt thắng lạnh. Trừ cái đó ra, thân thương thấu thể trắng bạc, bên trên có một đầu giống như long giống như rắn, lại không phải long không phải rắn kỳ dị phù điêu quấn quanh. Thần thân tỉ mỉ nhìn một vòng, mới phát hiện cái kia giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn cũng không phải rắn thương thể phù điêu, thực là đem cự tượng, long, hổ ba loại thú vật đánh nhau kịch liệt tràng diện hòa làm một thể. Lại nhiều nhìn hai mắt, cái kia không nhúc nhích điêu khắc vật, tựa hồ trong nháy mắt tràn ngập vô tận sinh mệnh lực. Viễn cổ cự tượng trước đấu ác long, sau chiến mãnh hổ tràng diện, sinh động như thật dung chuyển trời đất, quả nhiên là điêu luyện sắc xảo. Ngoá, đẹp trai bảo, ta muốn mặc, thần thân tâm niệm nhất động, liền muốn đưa tay theo không gian ba lô bên trong xuất ra những trang bị này tới. Nhưng mà, hắn tay vừa mới nâng lên, không gian ba lô bên trong trang bị lại giống như có cảm giác, kim quang đại rực rỡ. Ong ong ong, siêu, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt sau đó, 10 cái cự tượng hàng long trang trực tiếp nhảy ra không gian ba lô, sau đó tự phát hướng thần thân trên thân quấn đến. Răng rắc, chi chi, cạch, ong ong, soạt á, ngắn ngủi hai hơi sau đó, cự tượng hàng long đầu khôi, giáp vai, bảo vệ tay, chân trụ, giày chiến y 10 cái bộ, đã toàn bộ cẩn thận, nắn nót mặc tại thân. Thiếu niên giơ tay lên, cự tượng phục hổ thương trên không trung vẽ cái xinh đẹp vòng tròn, mang theo phần phật phá phong thanh âm, nắm tiến chủ nhân trong lòng bàn tay. Oa, toàn tự động phân phối trang bị, bựa như vậy, thần thân không khỏi tán thưởng một câu. Ngay sau đó liền nghe hệ thống chi linh cho ra giải thích. Đinh, linh giai huyền khí đều có khí linh, ký chủ tâm niệm nhất động liền có thể đem mặc hoặc dỡ xuống. Đinh, cự tượng hàng long phục hổ sáo trang là trói chặt đồ vật, chỉ có ký chủ có thể dùng, người khác mặc vô hiệu, ký chủ tử vong thì trang bị biến mất. Đại gia ngươi, cái gì gọi là ký chủ tử vong trang bị biến mất? Có ngươi như thế rủa ký chủ sao? Thần thân tức giận ồn ào một câu. Bất quá, đã là trói chặt đồ vật, cũng liền mang ý nghĩa cái đồ chơi này không cách nào bán ra. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, muốn hay không đem một bộ này linh giai hạ phẩm sáo trang lấy thiên kỳ bảo các danh nghĩa, cử hành một buổi đấu giá. Nếu thật như thế, đừng nói 100 tỷ kim, 53.000 ức đều bán đi. Linh Giai sáo trang, nói đùa, đến lúc đó, hắn cũng sẽ không cần vì mua sắm Cửu Dương Quy Linh đan tiền phát sầu. Có thể ngay sau đó lại nghĩ một chút, tìm về mất đi tiểu đệ nhiệm vụ cùng sở hữu ba điều kiện. Coi như thần thân dùng bán trang bị tiền, mua đến Cửu Dương Quy Linh đan, hắn hai hạng trong ngắn hạn cũng quyết định không cách nào đạt tới, cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại tốt, cự tượng hàng long phục hổ bộ là trói chặt đồ vật, chỉ có ký chủ một người có thể sử dụng, đặt trên thân người khác cái dám dùng không, cũng bớt hắn hai bên xoắn suýt. Ngay tại thần thân mặc lấy cự tượng sáo trang mèo khen mèo dài đuôi thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Cự tượng hàng long sáo trang hiệu quả có hiệu lực, ký chủ hộ thể huyền khí phòng ngự lực tăng cường 20%. Đinh, cự tượng hàng long giáp, cự tượng phục hổ thương sáo trang hiệu quả có hiệu lực, thương loại huyền kỹ uy năng tăng cường 20%, hắn huyền kỹ uy năng tăng cường 5%. Chương 425, thất lạc đế quốc. Không tệ không tệ, cái này linh giai hạ phẩm trang bị phòng ngự lực bản thân thì cực kỳ kinh người, lại thêm sáo trang hiệu quả, còn có thể để hộ thể huyền khí cường độ tăng lên 20%. Lấy ta hiện tại tu vi, chính diện ngạnh kháng lục tinh huyền sư toàn lực nhất kích cũng sẽ không thụ thương a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn huyền binh phẩm cấp thấp hơn linh giai hạ phẩm, cũng đừng thi triển quá lợi hại huyền kỹ. Trừ cái đó ra, phục hổ thương để thương loại huyền kỹ uy năng lại tăng 20%, hắn loại cũng có 5% tăng phúc. Đối với cự tượng hàng long phục hổ sáo trang tăng thêm hiệu quả, thần thân rất hài lòng. Ngay tại lúc này, sáo trang đột nhiên linh hoạt quang đại tác, một cỗ liên quan tới cự tượng trang bị tin tức, không nói lời gì tràn vào hắn cái này đeo người thần thức. Cực kỳ lâu trước kia, nguyên bản huyền linh đại lục, so hiện tại còn rộng lớn hơn gấp trăm lần. Lúc đó, cho dù nắm giữ huyền hoàng cảnh cường giả quốc gia, cũng không dám lấy đế quốc tự tôn. Trừ phi có huyền tông tỏa chấn, cái kia một nước mới dám lấy đế quốc tự cho là. Dù vậy, đế quốc số lượng cũng chừng trên trăm nhà nhiều. Vương quốc càng là ngàn vạn, công quốc, hầu quốc nhiều như sao trời, nhiều vô số kể. Tại bây giờ xem ra cực kỳ cường thịnh tần, sở, yến, triệu, tề, ngụy, hàn cái này thất đại đế quốc, đổi lại lúc đó, mạo xưng cũng là bảy cái hơi lớn mạnh một chút vương quốc mà thôi, căn bản không gọi được đế quốc chi tôn. Mà vào lúc đó, cực bắc chi địa có một cự tượng đế quốc, hùng cứ bắc thổ, quân lâm liệt kê châu. Tại hơn 100 nhà trong đế quốc, hắn cường thịnh phồn vinh cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Đến mức hậu thế cái gọi là thất đại đế quốc, coi như đem bọn nó quốc thổ diện tích toàn chung vào một chỗ, mạo xưng cũng thì tương đương với cự tượng đế quốc nửa thành cương thổ. Tại quốc dân tu giả phương diện chiến lực, cả hai càng là ngày đêm khác biệt, thất đại đế quốc cộng lại, cũng không đủ người cự tượng nước nhất chỉ nghiền ép. Nhưng mà, cự tượng đế quốc hưng thịnh, nhưng bởi vì ba vạn năm trước một trường hạo kiếp, triệt để đồ diệt. Một trận bất chợt tới thời không hỗn loạn, làm cho cả huyền linh đại lục đều biến thành một mảnh cổ chiến trường. Các loại vào lúc này xem ra cường đại đến vô pháp tưởng tượng huyền thú, yêu ma tinh quái, cùng nhân loại tu sĩ, giữa lẫn nhau triển khai một trận kinh thiên động địa đại loạn chiến. Cái kia kinh thiên nhất chiến, thẳng đem sơn hà sụp đổ, khắp nơi tận đốt. Đại chiến sau đó, huyền linh đại lục 99% khu vực đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cự tượng đế quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Theo thời không hỗn loạn kết thúc, tính cả những cái kia vô cùng cường đại nhân loại, đám huyền thú cũng cùng nhau bị cuốn vào vô tận thiên vực. Đã từng đạt cực nhất thời cự tượng đế quốc, triệt để theo huyền linh đại lục biến mất. Lúc đó cự tượng quốc quân, cũng là bốn tên đồ long thần tôn một trong, xưng là cự tượng tôn giả. Tại cùng hỗn độn thiên long trận chiến kia về sau, cự tượng tôn giả mặc dù đối đầu hỗn độn thiên long, lại tự biết không cách nào trốn qua thời không hỗn loạn chi lực. Vì không bị cuốn vào vô tận thiên vực, hắn liền mở ra bí pháp, đem chính mình cùng hỗn độn thiên long chi thi, toàn bộ phong ấn tại một khối bản long huyết ngọc bên trong. Về phần hắn lúc còn sống chỗ mặc khôi giáp, chỗ dùng binh khí, thì đều bị rút ra chín thành rưỡi bản nguyên chi lực, trở nên tàn khuyết, theo mà tránh được bị thời không hỗn loạn cuốn đi vận rủi, lưu giữ lại. Nghe xong cự tượng sáo trang truyền thuyết, thần thân không khỏi âm thầm líu lưỡi, chật chật, thật không nghĩ tới cự tượng đế quốc lúc đó quốc quân, lại cũng là một tên đồ long thần tôn. Đáng tiếc nhân lực vẫn là không cách nào thắng qua thiên lực. Hắn bị bất đắc dĩ đem chính mình cùng đã bị chém giết hỗn độn thiên long phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong, một đời thiên kiêu vẫn là vẫn lạc. Vị kia huyền tôn đại năng lưu tại trên đời này, cũng chỉ còn lại có bộ này cự tượng hàng long phục hổ giả bộ a. Muốn đến nơi này, thiếu niên đột nhiên lông mày nhíu lại, a. Chờ chút, chiếu nói như vậy, vì sao cự tượng trang bị sẽ bị hệ thống bỏ vào trong túi? Hệ thống theo cái này gì thế, chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám hay sao? Thần thân vội vàng nói ra trong lòng nghi hoặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, hệ thống chi linh đáp lại hắn, chỉ là bốn cái lạnh như băng chữ, không thể trả lời. Soạt, thiếu niên khóe miệng mãnh liệt rút, chỉ riêng biết chơi thần bí cẩn thận chưa trưởng thành. Hệ thống chi linh tựa hồ không tâm tư theo ký chủ ở phương diện này làm nhiều dây dưa, trực tiếp nói sang chuyện khác. Đinh, bởi vì ký chủ tề tụ cử tượng sáu trang, phát động nhiệm vụ mới thất lạc đế quốc. Tìm tới phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bản long huyết ngọc, đem một phân thành hai. Một nửa khảm tại cự tượng hàng long nón trụ quan mắt bên trong, một nửa khác khảm vào cự tượng phục hổ thương lưỡi đao tâm, thì có thể khiến tàn khuyết cự tượng sáu trang khôi phục diện mục thật sự. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, một bộ bản đầy đủ cự tượng hàng long phục hổ trang, cộng thêm vô địch ảo nghĩa giá trị 100.000 điểm, kỹ năng điểm tích phân 1 triệu điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, mất đi tất cả sáu trang. Đinh, cự tượng hàng long phục hổ trang còn sót lại chi lực chỉ có thể duy trì 10 năm. 10 năm sau, linh lực tiêu tán không còn, bởi vậy, nhiệm vụ thời hạn vì 10 năm. Đinh, tại không tìm được cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bản long huyết ngọc trước kia, như cự tượng sáu trang bên trong, có bất luận một cái nào bị hư hao, cũng sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Cái này nhất định phải tiếp nhận a. Thần thân mãnh liệt gật đầu, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cực phong phú dày, trọn vẹn 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, cộng thêm 1 triệu kỹ năng điểm tích phân đếm, chỉ là ngẫm lại thì nước bọt chảy ngang. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn phí tổn 2.000 điểm vô địch ảo nghĩa, liền để 20 cái huyền sĩ cảnh chiến tranh khôi lỗi nhảy lên trở thành huyền sư cảnh, có thể nói thực lực tăng vọt. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỉnh một chút 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa, vậy còn không này lật trời. Phải biết, vô địch ảo nghĩa đổi lấy giao diện bên trong, không chỉ có riêng có chiến tranh khôi lỗi cái này một cái vật kiện. Chỗ đó đầu bảo bối tất cả đều là giá trên trời, huyền sĩ cảnh khôi lỗ, chỉ là lớn nhất rẻ nhất cặn bã a. Một khi vô địch ảo nghĩa đủ nhiều, có thể đổi lấy bảo vật, thì liền trên đời này huyền tông, huyền tôn cảnh đại năng, sợ cũng hội thèm nhỏ dãi không thôi. Đến mức cái kia 1 triệu kỹ năng điểm tích phân đếm, thần thân thì càng nghĩ đến hơn đến. Trước kia hắn đều là dùng tích phân đánh bạc kỹ năng, thập tích phân một lần, đánh bạc đến xác suất chỉ có đáng thương 1/100.000. Nếu là có 1 triệu kỹ năng tích phân lời nói, là hắn có thể trực tiếp theo hệ thống huyền kỹ trang bên trong mua huyền kỹ, ở trong đó công khai ghi giá huyền kỹ bên trong, kém nhất cũng là địa giai. Kỹ năng tích phân đầy đủ lời nói, thiên giai huyền kỹ cũng có thể chịu đựng chọn lựa. Dưới tình huống bình thường, huyền kỹ tích phân làm sao kiếm lời? Chỉ có thể thông qua thôn vệ bản đơn lẻ huyền kỹ đến góp nhặt. Phàm giai bất quá mấy chục, trên trăm điểm, huyền giai cũng mới mấy trăm, hơn ngàn. Coi như thần thân có thể làm đến linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ, nhìn ra cũng sẽ không vượt qua mấy vạn điểm mà thôi. Đó cũng đều là bản đơn lẻ a, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua đến, muốn dựa vào con đường này tích lũy đầy đủ 1 triệu, không biết muốn đợi bao lâu. Hiện tại, một cái nhiệm vụ liền có thể tề tụ minh mông 1 triệu điểm, cớ sao mà không làm. Trọng yếu nhất là, một khi tìm tới cái viên kia bản long huyết ngọc, hắn cái này một thân kim quang sáng chói trang phục, liền có thể trong nháy mắt thoát khỏi tàn khuyết phẩm phụ tố. Tàn khuyết phẩm đều là linh giai hạ phẩm huyền khí, nếu là khôi phục bản sắc, cái kia còn đến. Khó tránh khỏi cũng là trọn vẹn địa giai trang bị, có địa giai trang bị tại thân, đừng nói là chỉ là đại hạ, coi như đổi lại thất đại đế quốc, thần thân cũng có thể bằng sức một mình cùng phân đình chống lại. Chương 426, duyên phận nha, cự tượng hàng long phục hổ trang, đem thần thân 800 triệu kim tệ toàn bộ tiêu xài không còn, bất qua thiếu niên này vẫn như cũ cảm thấy rất giá trị, dù sao cũng là một bộ linh giai hạ phẩm trang bị. Hắn trước kia binh khí hoàng tuyền xà cốt thương, mấy ngày trước giúp đại hạ vương tìm ra lời giải biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, nói một chút là bị chìa khóa vàng cho nuốt, bởi vậy về sau cũng không tiện trước mặt người khác lấy ra dùng. Hiện tại tốt, có càng châu bò cử tượng phục hổ thương, tổng không đến mức để hắn một thân thương pháp không chỗ khả thi. Đến mức nói ra tiền tài không để ra ngoài, để tránh bị người nhớ thương điểm này, thần thân cũng hồn nhiên không sợ. Linh giai huyền binh cùng huyền giai huyền binh so sánh, khác biệt lớn nhất ở chỗ một cái linh chữ, gọi là khí linh. Khí linh có thể căn cứ người sử dụng tâm niệm, tùy tâm sở dục thu phóng. Trước mặt người khác, thần thân chỉ cần đem cái này trọn vẹn trang bị khí linh toàn bộ thu liếm lên, lấy đại hạ vương thất tinh huyền vương nhãn lực, cũng đừng hòng nhìn ra bộ này trang bị chân thực phẩm cấp. Bất quá, khí linh không ra, linh giai huyền binh cũng liền so huyền giai huyền binh càng cứng rắn hơn sắc bén một chút, khác phương diện ưu thế thì không cách nào nổi bật nói thí dụ như sáu trang thuộc tính. Có thể cái này cũng không quan trọng, dù sao tại đại hạ đế đô tầng diện phía trên, cái này sáu trang dù là chỉ có thể phát huy ra huyền giai thượng phẩm trang bị uy năng, cũng đầy đủ thần thân đi ngang. Chỉ cần vừa rời đi nhiều người phức tạp đế đô, lại đem khí linh toàn bộ khai hỏa, thần thân như cũ có thể tùy ý giết quái lên cấp. thiếu niên này liền trang bị đường đi đều nghĩ kỹ. Đại Hạ Vương đoạn thời gian trước thưởng ta 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ tinh linh thạch, bản thiếu thì toàn nện vào thiên kỳ bảo các bên trong, định chế như thế một bộ huyền giai chung, thượng phẩm tổ hợp sáo trang. Vài ngày trước, thần thân nên Liêu Thương mang Liêu viện trưởng mời, tìm ra lời giải Bắc đấu phong hỏa lôi có công, lại nói bởi vậy bồi lên chính mình toàn thân gia sản, liền binh khí đều làm không. Đại Hạ Vương cảm niệm trung tâm, liền lấy lợi lớn thưởng chi. Lúc đó, đan giới năm thủ lĩnh các loại hơn 40 tên huyền cảnh đan sư đều tại chỗ, việc này sớm cũng không phải là bí mật gì. Cho nên, hắn nói mình là dùng Đại Hạ Vương ban thưởng, theo thiên kỳ bảo các mua như thế một thân trang bị, ai cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến, nhiều lắm là mắng hắn hai câu bại gia tử. Thần thân lấy thần thức dò xét không gian ba lô, cũng chỉ còn lại có chỉ là hơn 80 vạn kim tệ mà thôi, ước vạn phú ông trong nháy mắt rơi thành mấy trăm ngàn nhà nghèo, thật sự là... Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước một cái tiết mục ngắn, nói một người dựa vào đầu tư cổ phiếu trở thành trăm vạn phú ông. Người ta hướng hắn đi lấy kinh, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Có thể hay không chia sẻ một chút ngươi tâm đắc? Người kia hút mạnh hai cái khói, đầy giấy chua xót nói, ta trước kia là ngàn vạn phú ông. Đến, hóa ra là xào thua thiệt, theo 10 triệu ngã xuống 1 triệu. Thần thân hiện tại cũng có chút cùng loại chua xót, mới 800 ngàn kim, chỉ riêng là mỗi đêm giết quái gấp đôi kinh nghiệm. Đều không đủ mở ra một tháng. Thực, hắn không gian ba lô bên trong còn thừa lại không sai biệt lắm 200 cân ngũ hành linh thạch, tổng giá trị 200 triệu hai bên. Nhưng cái đồ chơi này thiếu niên cũng không tính vận dụng. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là nuôi 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ đâu. Ngũ hành linh thạch, cũng là khôi lỗ năng lượng nguyên tuyền. Cái này 200 cân nhìn như rất nhiều, có thể trải phẳng đến mỗi cái khôi lỗ thân thể trên đầu, liền thập cân cũng chưa tới. Thiếu niên còn chỉ dựa vào chúng nó xuất lực đánh quái thăng cấp, hộ giá hộ tống đâu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không động được. Hắn lưu lấy dùng riêng huyền phù cùng huyền đan, hắn cũng không có ý định bán ra. Huyền tinh, thú huyết loại hình nguyên vật liệu thì càng sẽ không cầm lấy đi bán. Trừ cái đó ra, có vẻ như cũng không có gì đáng tiền. Lúc này, khoảng cách thiên kỳ bảo các lại lần nữa mở cửa buôn bán cũng còn một tháng nữa thời gian, trước đó tiền lãi khẳng định là không thu được. Huống hồ, muốn không một cái nguyệt. Hắn liền muốn lấy thiên kỳ bảo các chủ thân phận, thanh toán cho thần gia tìm bảo đội một khoản mua tài liệu tiền. Nếu như thần gia tìm bảo đều tề tụ tài liệu đông đảo, nhị thúc dự chi 25 triệu căn bản cũng không đầy đủ, không thể nói được hắn còn phải lại bổ 1-2 ngàn vạn, nhiều thì 4-5 ngàn vạn mới được. Đột nhiên, thiếu niên bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, đúng. Hoàng Tuyền xà cốt thương, ha ha ha, làm sao đem thứ này cấp quên, huyền giai thượng phẩm huyền binh, cùng ta cũng không có trói chặt quan hệ. Có thể bán lấy tiền a? Ừm, không thể thả đế đồ bán, quá đáng chú ý, bị Hạ Nguyên Long phát hiện khó tránh khỏi có chút phiền phức. Lần cận thành trì cũng không lớn tốt, vẫn là đến chạy xa một chút. Dù sao có xích thố cước lực, đi quan đạo lời nói, tới lui một chuyến 10.000 dặm xa Cửu Long thành cùng đế đô, cũng bất quá một ngày thời điểm. Thiếu niên rất nhanh liền làm dự tính hay lắm, đi Cửu Long thành, đem cái này huyền giai thượng phẩm huyền binh giao cho Đặng viện trưởng, để hắn ra mặt, đem vật này phóng tới tụ bảo các đấu giá. Thứ nhất, hắn hoàn toàn tin được Đặng viện trưởng làm người, tin tưởng hắn sẽ không bán đứng chính mình. Thứ hai, không dùng thần thân chính mình tự mình ra mặt, cũng càng thêm ổn thỏa chút. Thiếu niên nghĩ đến thì làm, lặng lẽ ra khỏi thành, đi vào quan đạo 10 dặm có hơn về sau, gặp bốn bể vắng lặng, mới thả ra xích thố, cưỡi nó một đường hướng về Cửu Long thành phương hướng chạy gấp. Mặt trăng đã leo đến thiên bên trong chi vị, đêm, càng phát ra thâm trầm. Nào đó thời khắc này, trên bầu trời. Một cái linh giai huyền thú phượng điêu thú, chính trở đi ba tên nhân loại thiếu nữ dương cánh mà bay. Lấy phượng điêu thú cánh phát triển gần 6 mét thân hình khổng lồ, trở đi ba người đâu. Tuyệt không cố hết sức, đột nhiên, bên trong một thiếu nữ hoảng sợ nói, tiểu thư mau nhìn, trên quan đạo tựa hồ có vật không tầm thường. Nghe vậy, ở giữa mà đứng một tên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ ngưng mắt nhìn lại, quả thật tại trên quan đạo trông thấy một đoàn phi nhanh hỏa hồng sắc lưu quang. A, nó trên mặt đất cực nhanh tiến tới tốc độ. Vậy mà đều có thể bắt kịp điêu nhi tốc độ phi hành. Chẳng lẽ lại, là độc giác xích tông thú? Thiếu nữ đôi mắt chỉ có sáng lên, toàn đại hạ, cũng chỉ có thần thân một người tại trăm trường học giải đấu lên đến đầu độc giác xích tông thú, còn vì mệnh danh là xích thố. Khẳng định là hắn không thể nghi ngờ. Hừ hừ, cái này xấu phôi hai lần ba phen cự tuyệt bản tiểu thư mời, chính mình nhưng lại trộm đạo lấy chạy cách đế đô, không biết muốn làm gì đi. Lại, chẳng lẽ nói thiếu nữ này trước kia gặp qua thần thân, mà lại là tại hắn cưỡi xích thú ra khỏi thành thời điểm. Trên thực tế thật đúng là như thế, cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ không là người khác, chính là Thiên Diệu Linh. Lần trước, Nàng tại về Thiên Nô thành nhà thời điểm, trùng hợp ở ngoài thành huyền thú núi rừng giữa không trung, tận mắt nhìn đến thần thân lấy một đám khôi lỗ cùng xích thố tương trợ, diệt sát Thiên Nô thành chủ Phùng Kim Vũ. Bây giờ, nàng sớm chút thời gian tại Thiên Kỳ Bảo Các mua được không ít huyền giai huyền phù, giờ phút này đang chuẩn bị mang về nhà tộc đây. Trừ hôm nay mua được huyền phù bên ngoài, Thiên Diệu Linh còn dự định đem Thiên Kỳ Bảo Các 4 kỹ toàn tinh tin tức nói cho phụ thân, tốt nhất làm cho gia tộc phát một số tiền lớn, mua càng nhiều tứ đại huyền phẩm, vì Thiên gia ngày sau quật khởi làm tốt tư nguyên dự trữ công tác. Chưa từng nghĩ, nàng mới đi đến nửa đường, lại gặp gỡ tại trên quan đạo cưỡi xích thố phi nhanh thần thân. Từ khi thần thân trở về đế đô đến nay, tổng cộng thì đi ra 2 lần xa nhà, nhiều lần đều bị Thiên Diệu Linh đụng phía trên, thật đúng là duyên phận a. Chương 427, lại là ngươi cái này phiền phức nữ nhân. Phượng Điêu thú phần lưng trở đi, trừ Thiên Diệu Linh bên ngoài, còn có với cùng được 2 tên thị nữ. Liễu Hồng tính tình gấp, nhận ra đó là thần thân về sau, lập tức chu cái miệng nhỏ nói, tiểu thư, thần thân người kia chuyến này ra khỏi thành, không chừng lúc nào mới có thể trở lại đế đô đây. Nếu không chúng ta đi xuống đem hắn bắt cái tại chỗ, nhìn hắn còn thế nào trốn tránh hẹn nói chuyện một chuyện. Đồng dạng là 16-17 tuổi thiếu nữ, Liễu Lục lại có vẻ trầm ổn nhiều, cái này chỉ sợ không tốt a. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, thần thân là loài lừa, mà lại là vuốt lông con lừa. Ngươi đem hắn mau vuốt dễ chịu, thì chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ khi nào ngươi gây gấp hắn, vậy coi như thảm rồi. Nghe xong Liễu Lục đem thần thân so sánh con lừa, Thiên Diệu Linh nhất thời buồn cười, phốc. Vuốt lông con lừa, ha ha ha. Liễu Lục, nhìn không ra ngươi đối cái kia xấu phôi nhận biết vẫn rất khắc sâu. Liễu Lục ôn nhu cười một tiếng, nô tỳ chỉ là tin đồn a. Trăm trường học giải đấu trận chung kết phía trên, Thiệu Nhị Bích làm tức giận thần thân, hai người đấu đan, kết quả bồi vô địch chi thực không nói, còn thua vô địch phần thưởng, biến thành trò cười. Còn nói cái kia trăm trường học giải đấu, chiến đường đánh giá hết 3 vị trí đầu về sau, Đại Hạ Vương bởi vì đưa ra xích thố không có cam lòng, liền để thần thân lấy một địch trăm. Kết quả đây, thiếu niên kia bị gỡ xù lông, dứt khoát trình diễn một trận giả trận đấu, liền Đại Hạ Vương đô không còn cách nào khác. Vài ngày trước, Thái Nguyệt quận chúa lấy chọn lựa thủ hộ kỵ sĩ danh nghĩa tại đế đô học phủ bầy lôi, nhằm vào thần thân. Tuy nhiên giữa hai bên đến cùng có mâu thuẫn gì không được biết, khả thi đợi cái kia vuốt lông con lừa mau lại bị vuốt nổ, nghĩ ra cái mở đổ bàn biện pháp, hạ Thái Nguyệt bởi vậy bồi thường tiền lại tổn hại tên. Lại nhìn mấy cái kia trợ giúp thần thân mở đổ bàn tiểu đồng bọn, mỗi người đều đại phát một bút. Hiển nhiên, bọn họ cũng là theo mau vuốt điển hình, không bồi thường phản kiếm lời. Thiên Diệu Linh nghe vậy, cười tủm tỉm gật gật đầu, nghe ngươi như thế vừa phân tích, thật đúng là chuyện như vậy. Bản tiểu thư cũng bởi vì tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ trận chiến kia đặt cửa thần thân sẽ thắng, từ đó kiếm lời một số lớn kim tệ, không phải vậy hôm nay Thiên Kỳ Bảo Các khai trương, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy những huyền giai đó huyền phù mà bất lực mua sắm. Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giả vờ như không nhìn thấy? Liễu Lục suy nghĩ một chút, trả lời, tiểu thư có thể bám theo một đoạn, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Nói không chừng lại có thể nhìn thấy chút chuyện mới mẻ đâu. Hoặc là dứt khoát đi xuống cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó quang minh chính đại với cùng được. Nghe đến nơi này, Thiên Diệu Linh còn không có tỏ thái độ, ngược lại là Liễu Lục nhãn cầu linh lợi chuyển một cái, dành nói, tiểu thư, ngài định ngày hẹn hắn, cũng bất quá là muốn dựng vào đại tướng quân phủ cái này cường lực minh hữu, vì lão ra tìm kiếm bản long huyết ngọc sự tình trải tốt đường đi. Tên kia giờ phút này chính cô đêm độc hành, cũng không để ý nhiều mấy cái bạn. Hơn nữa còn là tiểu thư loại này đại mỹ nữ. Nếu là nói ăn ý, nói không chừng. Hi hi ha ha, Thiên Diệu Linh nhất thời gương mặt ửng hồng, thưởng nha hoàn một cái đạn chán nhi, xú nha đầu, lại nói lung tung đem ngươi ném xuống. Liễu Hồng còn lại rụt cổ, một bên xoa xoa cái chán, một mặt le le đầu lưỡi, rất là dí dỏm. Giây lát, thần thân ngay tại trên quan đạo phi nhanh, đột nhiên lòng có cảm giác, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Lần trước tại Thiên Nô thành xung quanh, phượng điêu thú xoay quanh cao độ so hiện tại còn thấp hơn rất nhiều, thần thân cũng không thể phát hiện. Nhưng bây giờ không giống nhau, khi đó nho nhỏ huyền sĩ, bây giờ đã trưởng thành là một tên tứ tinh huyền sư. Lại thêm đan, phù song kỹ tiến bộ, để thiếu niên này thần hồn năng lực nhận biết càng phát ra nhạy cảm lên, trong nháy mắt liền phát giác được không trung dị dạng. Mãnh liệt hơi ngửa đầu, phát hiện một cái to lớn phi cầm, chính như diều hâu bắt con gà con đồng dạng hướng về chính mình vị trí ác phốc mà đến. Chỉ là linh giai hạ phẩm huyền thú, cũng dám ở ca trước mặt lộ ra nanh vuốt. Muốn chết, thần thân rít lên một tiếng đồng thời, tâm niệm khẽ động, cự tượng phục hổ thương nghiêm nghị giữ trong tay. Tiếp theo dẫm lên lưng ngựa thả người nhảy lên, trực tiếp nghênh đón cái kia phượng điêu thú bổ nhào xuống phương hướng thẳng đâm mà ra. Tư lạp, thiếu niên toàn thân trên dưới lôi mang mãnh liệt, biến dị nguyên tố thiên hồng lôi cái kia yêu dã tử hồng sắc quang ảnh, trong nháy mắt đem phương viên trăm mét bên trong chiếu giống như ban ngày. Ly, cảm giác được kia nhân loại thiếu niên phóng thích mà ra vô tận sát ý, cùng so với nó linh giai hạ phẩm còn cường hãn hơn một bậc uy năng, cái này phượng điêu thú quá sợ hãi. Hót vang một tiếng đồng thời, thân hình đột nhiên hả ra một phát, hai cánh điên cuồng đập không khí, thình lình ngừng hạ xuống tình thế. Động tác bỗng nhiên xuất hiện trên diện rộng biến hóa, trực tiếp đem nằm ở trên lưng nó ba tên thiếu nữ vãi ra, ba người vô ý thức lên tiếng kinh hô, a. Thần thân đột nhiên giật mình, nhân loại thanh âm, thần công tử, người không nên thương tổn điêu nhi, a. Ngay sau đó, thiên diệu linh một trận la hét, nàng cái này một cái hô, thần thân cuối cùng thấy rõ người đến, thế mà còn là mình tại đế đô học phủ đồng học thiên diệu linh. Ngoá, tại sao lại là người cái này phiền phức nữ nhân? Thiếu niên mắng liệt một câu, vội vàng đem cánh tay phải lui về, ở giữa không trung hỏa cái nửa vòng tròn, đem nguyên bản đĩnh đĩnh đâm về phượng điêu thú phần cổ mũi thương tan mất lực đạo. Lại vừa nghiêng đầu, thiên diệu linh cùng hai gã khác thiếu nữ, chính cực nhanh hạ xuống. Tuy nhiên ba thiếu nữ lúc này nhao nhao tế ra hộ thể huyền khí, có thể thần thân ánh mắt quét qua liền biết hư thực. Thiên diệu linh chỉ là cửu tinh huyền giả, hai gã khác thiếu nữ càng kém, chỉ là thất tinh huyền giả tu vi. Huyền giả cảnh nhân loại, theo 300 thước không trung rơi xuống mặt đất, nếu là thân trên trước chạm đất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như vận khí tốt phía dưới chi chạm đất, xương đùi cũng quyết định không thể thừa nhận hạ xuống lực đạo, nhẹ thì ngã cái đầu gối nát chật chân, nặng trực tiếp chi dưới tê liệt, bệnh liệt nửa người. Hư không bên trong, không thể nào mượn lực, trừ huyền hoàng cảnh có thể ngự không phi hành bên ngoài, đổi lại hắn tu giả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba người kia té xuống. Mẹ trứng, thần thân lại phun một câu, đột nhiên mở ra thiểm hiện. Siêu, trong nháy mắt thời khắc, thiếu niên liền xuất hiện tại thiên diệu linh trước mặt. Hắn cánh tay trái đại triển, một cái kéo qua đối phương vòng eo. Thiểm hiện mặc dù có thể tức phát tức đến, thế nhưng là trong ngực thiếu nữ cũng ở vào hạ xuống trên đường. Coi như song phương chênh lệch cực kỳ ngắn ngủi, cũng là chân thật tồn tại. Đến mức thần thân trước kia dự phán cánh tay chặn ngang động tác, bởi vì đối phương hạ xuống, trên cổ tay trơn, trực tiếp nắm chặt một đoàn mềm mại non đạn chi vật. Như là thạch đồng dạng non mềm xúc cảm, thon dài cực kỳ vừa nắm yêu linh đường cong, cùng tay bên trên chuyển đến quy đạn, để thiếu niên không khỏi tâm thần rung động. A, ngươi mau buông tay, thiên diệu linh nhất thời đại xấu hổ, giãy giụa lấy muốn phải thoát đi ma chảo. Không biết sao thần thân không những không có thả, ngược lại càng bóp càng chặt, phiền phức nữ nhân im tiếng. Buông tay ngươi liền phải ngã chết, lo lắng tính mạng trước mắt, thiên diệu linh giãy giụa tình thế không khỏi yếu bớt mấy phần. Xấu hổ phía dưới, nàng ánh mắt rời rạc, phát hiện Liễu Hồng cùng Liễu Lục chính cực nhanh hạ xuống. Chính mình có thần thân bảo hộ, tánh mạng không lo, có thể cái kia hai cái nha đầu sợ sẽ không có vận tốt như vậy. Chương 428, kém chút hương tiêu ngọc tổn. Liễu Hồng Liễu Lục nói là nha hoàn, có thể thuở nhỏ liền hầu ở tiểu thư bên người phụng dưỡng, thiên diệu linh đã sớm trong lúc các nàng là hảo tỉ muội, há có thể trơ mắt nhìn lấy hai người ngã chết. Dưới tình thế cấp bách, thiếu nữ lại cũng không lo được thẹn thùng, mở miệng năn nỉ, thần công tử, ngươi cứu cứu các nàng có được hay không? Ta chỉ có một cái tay, thần thân tức giận trợn mắt một cái, lại nhìn thiên diệu linh, đôi mắt sáng hơi nước lượn lờ, môi son nhếch, thật sự là chọc người thương yêu. Mẹ thật sự là sợ ngươi, có cứu hay không thành, thì nhìn các nàng vận khí đi. Thần thân mắng liệt một tiếng, phải tay nắm chặt cử tượng phục hổ thương nhắm ngay cái kia hai tên thiếu nữ, thình lình thẳng đâm. A, thiên diệu linh giật mình, còn cho là mình yêu cầu vô lý làm tức giận thần thân, nhắm chúng hắn đột nhiên hạ sát thủ đâu. Một giây sau, xì, á, cờ rắc, mũi thương xuyên qua hai nữ quần sam bên hông chỗ thắt dây lụa, giống như là xuyên thịt dê nướng nhi, cứ như vậy bốc lên hai người. Thần thân uống một câu, các ngươi hai cái, không muốn chết thì chớ lộn xộn a. Tuột xuống ngã tàn đừng trách bản thiếu không có nhắc nhở. Sự thật chứng minh, người nào cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Liễu Hồng cùng Liễu Lục có chút nhu thuận treo ở trên cán thương, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó, thần thân mũi chân gần hư không cuồng đạp, từng đạo huyền năng giấu chân một chút lại một chút oanh tạc hướng mặt đất. Ầm, phanh, liền vang hơn 10 âm thanh về sau, hắn chở ba người hạ xuống tốc độ cuối cùng làm dừng một chút. Nhìn xem liền muốn rơi tại mặt đất thời khắc, xích thố thông linh, phấn vó phi nhanh một đoạn ngắn khoảng cách, để thần thân một lần nữa rơi vào nó trên sống lưng. Cuối cùng là an toàn chạm đất. Thiếu niên trong lòng thầm buông lỏng một hơi, mẹ trứng, chở ba cái kia vướng víu, tổng thể trọng lượng tăng gấp bội, rơi vào xích thố cứng phần lưng, thẳng cách lão tử nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt a. Sau đó, cánh tay hắn vừa rút lui, Thiên Diệu Linh liền giống con trấn kinh chú chim non, thoát đi ma chảo sau đằng đằng đằng liền lùi mấy bước, một đôi ôn ngọc tay trắng vẫn không quên chỉnh một chút quần áo. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng không dám nói. Thần thân bị cách nhức cả trứng, ngay tại nổi nóng đâu, dứt khoát trường thương lắc một cái, liền đem thu hồi. Hắn cái này một hơi không sao cả, cử tượng phục hổ thương gì sắc bén. Mũi thương nhẹ nhàng vạch một cái, xì, lạp lạp, thương thể rút về đồng thời, cũng đem Liễu Hồng, Liễu Lục bên hông đai lưng, tính cả quần sam lưng tài liệu đều xé cái vỡ nát. Hai tên đáng yêu thị nữ nhất thời quần sam trượt xuống, chỉ có ngắn quần lót nhỏ cái yếm che kín thân thể, trắng như mỡ đông tay trắng, chân dài, cùng ngọn núi khe rãnh, đều là nhìn một cái không sót gì. A a a, hai nữ quá sợ hãi, nhao nhao hai tay vòng ngực che lấp. Người không che còn tốt, hiện tại cái này che lại, cánh tay một chen đẩy ở giữa, nguyên bản đã cực kỳ mê người đường cong rãnh sâu, lúc này ngược lại càng nổi bật. Thiếu niên trên mặt du côn cười, trong lòng thầm nghĩ, một vệt xuân sắc chọc người, tạm thời cho là ca cứu các ngươi hồi báo a. Bởi vậy, gia hỏa này nhìn lại yên tâm thoải mái. Cho đến hai người từ tiểu thư không gian huyền giới bên trong lấy ra hai kiện mới váy mặc vào về sau, thiếu niên mới rời về ánh mắt. Hắn đem trường thương đặt ngang, chính bản thân vừa tại xích thố phía trên, dường như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Làm như thế phái, khí Liễu Hồng, Liễu Lục nghiến chặt hàm răng, lại cũng không thể tránh được. Dù nói thế nào hắn cũng là cứu mình nhất mệnh đâu, mà lại vừa mới thu thương cái kia một chút, người có thể nói người ta là cố ý sao? Cái này nói không rõ ràng a. Hai cái hoàng hoa đại khuê nữ, cũng thực sự mở chẳng nhiều cái miệng, cái này thua thiệt ngầm xem như ăn không. Việc này sau đó, thần thân cũng không có vội vã thúc ngựa tiến lên, hắn muốn làm rõ ràng Thiên Diệu Linh đến cùng là tới làm gì. Vừa mới cái kia dưới sự kinh hãi, hắn tưởng lầm là huyền thú tập kích, cho nên bại lộ chính mình huyền sư cảnh tu vi. Liền phượng điêu thú đều bị hắn nhất kích chấn nhiếp đến thất kinh. Thiên Diệu Linh coi như tu vi không đủ cảm ứng, nhưng não tử cũng không ngốc, rất dễ dàng đoán được đối phương tu vi thật sự. Chỉ ít cũng có thể cùng mình phượng điêu thú lực lượng ngang nhau. Cùng linh giai hạ phẩm huyền thú chiến lực tương đương, cái kia kém nhất cũng là nhất tinh huyền sư. Muốn hay không giết nữ nhân này đâu, có thể ta cùng nàng cũng không thủ oán niệm. Lúc trước Hạ Thải Nguyệt tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ trận chiến kia, nàng còn áp ta thắng, tại lúc đó cũng coi như giúp ta kéo theo đến tiếp sau đặt cược người hỏa tính. Nhưng nếu như không giết nàng, một khi nữ nhân này ngoài miệng đem không được cửa nhỏ, về học viện về sau đem ta tu vi thật sự nói ra, vậy coi như phiền phức. Ca vốn còn dự định giả heo ăn thịt hổ, thật tốt chừng trị một chút đại trưởng lão bọn người đâu. Một khi tu vi thật sự bạo quang, đem mang đến rất nhiều không tiện a. Đây chính là thần thân giờ phút này trì trệ không tiến nguyên nhân hắn rất xoắn suýt. Nếu là đổi lại đồng dạng lạm sát người, sợ là đã sớm trường thương quét qua, tại chỗ lao Thiên Diệu Linh bọn người cổ. Hồng hộc, hồng hộc, phượng điêu thú phe phẩy cánh khổng lồ, chậm chậm chạm đất, đem quan đạo đáng cái bụi đất tung bay. Nó nhìn về phía độc giác xích tông thú cùng thần thân trong mắt, tràn ngập vẻ kiêng dè. Phượng điêu thú rơi xuống tam nữ bên cạnh, tựa hồ cho Liễu Hồng dũng khí. Tiểu nha đầu này phồng má, đối thần thân của trách lên, thần công tử, người thật vô lễ. Kinh hãi đến tiểu thư nhà ta, chẳng lẽ không nên biểu đạt một phen áy náy sao? Hiểm chết hồi sinh phía dưới, Thiên Diệu Linh kiều nhan hơi trắng. Nếu không phải thần thân thu thương thu kịp thời, nàng hôm nay sợ là muốn hương tiêu ngọc tổn. Giờ phút này, thiếu nữ này liếc về phía thần thân trong đôi mắt, tràn đầy sạch sẽ, rất là u oán. Thần thân cưỡi ngựa cao to, đối nữ tử này oán niệm thế công nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt nhìn xuống, ngữ khí bình thản, các ngươi ba cái không êm đẹp đứng tại phượng điêu thú phần lưng, không phải nằm sấp. Thú vỗ che đậy, cảnh ban đêm mông lung, bản thiếu há có thể thấy rõ trên lưng nó còn cõng người. Bản thiếu chỉ cho là cái gì cái không có mắt huyền thú, dám đem ta xem như khẩu phần lương thực, khí nộ phía dưới, tự nhiên muốn bạo khởi trừ chi. Trách ta đi, ngươi, Liễu Hồng khí thẳng dậm chân, vẫn là Liễu Lục biết rõ ý, cung cung kính kính đối thần thân phúc phúc thân thể thần công tử bớt giận. Thần công tử hiểu lầm, tiểu thư nhà ta chỗ lấy nằm sấp tại phần lưng, là bởi vì phượng điêu thú tại gấp rơi hạ xuống quá trình bên trong, phong ngăn trở mạnh mẽ, thật sự là đứng không vững chân. Cũng là được, Liễu Hồng vội vàng bày làm ra một bộ vinh váo tự đắc tiểu tử. Thiên Diệu Linh vội vàng quát lên, không được vô lễ. Ngay sau đó, thiếu nữ này lấy dũng khí đi vào mấy bước, nói. Thần công tử, đã là hiểu lầm một trận, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa a. Nàng làm duỗi tay ra, khóe miệng tươi cười, một đôi sáng như trăng sao trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo ba phần sạch sẽ, rất là động lòng người. Người ta tiểu nữ tử bị dọa sợ, sau đó cũng chịu chủ động giảng hòa, thần thân một đại lão gia tổng không tốt lại kéo căng lấy a. Giờ này khắc này, thiếu niên trong lòng đã triệt để bỏ đi giết chết ba người này ý nghĩ. Bất quá trên mặt, thần thân vẫn như cũ, thần sắc băng lãnh như xương, nắm tay thì a. Chúng ta xin từ biệt, còn có, vừa mới các ngươi nhìn thấy, tốt nhất đều nát tại trong bụng, nếu không. Bản thiếu cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, phàm là làm hỏng đại sự của ta người, giết không tha. Chương 429, ngả bài. Nói đến giết không tha ba chữ này trước mắt đợi, thần thân tinh mục lệ khí nhất lăng. Cái kia giống như thực chất sát ý, thẳng đem Thiên Diệu Linh đánh ngã lui hai bước. Nàng vừa mới khôi phục một tia huyết khí xinh đẹp, mặt non nớt to lớn, giờ phút này lại lần nữa rất trắng lên. Sau đó, thiếu niên quay đầu ngựa lại, giá, hy ruột ruột, xích thố phấn vó phi nước đại. Gia hỏa này quá vô lý, tức chết ta. Liễu Hồng giận phía trên chân mày, Liễu Lục lặng im không nói gì. Một giây sau đó, xích thố đã trở thần thân lao ra thật xa. Thiên Diệu Linh đột nhiên huyền khí rót tiếng nói, một tiếng khẽ kêu, thần công tử yên tâm, người tu vi đạt tới huyền sư cảnh một chuyện, tiểu nữ tử nguyện giữ kín như bưng. Có thể liên quan tới cái kia 18 cái chiến tranh khôi lỗi sự tình đâu. Ngươi không nói, ta cũng không cần tận lực giữ bí mật, đúng hay không? Nghe vậy, thần thân đột nhiên khẽ giật mình, thập bát đồng nhân, đây chính là hắn át chủ bài một trong, bại lộ không được a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích thố đến cái rừng nhanh, tiếp theo thay đổi phương hướng, lại phấn vó chạy gấp trở về. Ánh mắt hung dữ đánh giá thiếu nữ trước mắt, thần thân gằn từng chữ một, nữ nhân ngu xuẩn, người đây là chán sống a. Không phải bức ca làm thịt ngươi nhiều nhé. Thiên Diệu Linh không e rẻ đối phương ăn người đồng dạng ánh mắt, tới đối mặt, tự nhiên cười một tiếng, thần công tử kỳ lực bất phàm, liền Thiên Nô thành thành chủ Phùng Kim Vũ đều có thể giết chết, nếu quả thật muốn ba người chúng ta cô gái yếu đuối mệnh, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Không nhìn ra, cái này tĩnh lặng mềm mại thiếu nữ, đúng là ngoài mềm trong cứng tính cách. Lời vừa nói ra, thần thân nhất thời mi đầu đập mạnh. Phùng Kim Vũ là cao quý nhất thành chi chủ, lại bị thần thân giết chết. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, cái kia hỗn đản lại là chết bởi ngoài thành, theo lý thuyết thần thân cũng sẽ không gánh vác tội gì trách. Chỉ khi nào để người ta biết hắn đã sớm nắm giữ oanh sát huyền sư cảnh tu giả năng lực, không riêng đại hạ vương sẽ đối với lúc trước hắn biểu hiện nghi ngờ trùng điệp, liền thần Mạn Dương, Hạ Thải Nguyệt bọn người cũng sẽ đề cao cảnh giác. Về sau, thần thân tại trong đế đô coi như nửa bước khó đi. Tại thần thân tức giận sắp nhảy lên đến cực hạn trước đó, Thiên Diệu Linh lời nói xoay chuyển, thần công tử cứ yên tâm đi, tiểu nữ tử trước kia không có nói, sau này cũng khinh thường đi làm cái kia lưỡi dài chi phụ. Thiếu niên hai mắt khẽ híp một cái, mặc dù không nói lời gì, tâm lý lại cảm thấy thiếu nữ này không đơn giản, chí ít can đảm lắm. Hắn lặng im, đối Thiên Diệu Linh thì là một loại im ắng cổ vũ. Nàng dứt khoát đem hết thảy mở ra mà nói, ta trước đó ước ngươi, cũng chỉ là muốn theo ngươi gần như, tốt nhất có thể thúc đẩy ta thiên gia cùng thần tướng quân phủ minh hữu quan hệ. Thần công tử là người biết chuyện, tiểu nữ tử cũng không ngại đem lại nói ngay thẳng chút, vừa vì minh hữu, tự nhiên phải có cộng đồng lợi ích chỗ khu. Nghe đến nơi này, thiếu niên trong mắt nộ khí đã triệt để tiêu tán. Không thể phủ nhận là, hắn đối thiếu nữ này nói tới, nhấc lên không nhỏ hứng thú, hỏi, bản thiếu cũng không cảm thấy Thiên Nô thành thiên gia, cùng ta đế đô thần gia có cái gì cộng đồng lợi ích. Thiên Diệu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, bái thần công tử ban tặng, Phùng Kim Vũ đã vong, hiện tại Thiên Nô thành thành chủ, từ phụ thân ta tạm thay. Có thể cái này dù sao không phải kế hoạch lâu dài. Muốn không nhiều lâu, Đại Hạ Vương nhớ tới Thiên Nô thành thời điểm, chắc chắn chơi một tay quyền lực quản thúc trò xiếc, không muốn để cho ta thiên gia tại Thiên Nô thành nhất gia độc đại, mà lựa chọn không hàng một cái người ngoài, ngồi lên cái này trước thành chủ. Thành chủ cùng trong thành hào tộc nhóm minh tranh ám đấu, Đại Hạ Vương thì không cần lo lắng thành bang cắt cứ, có thể thanh thản ổn định ngồi vững vàng hắn giang sơn. Nghĩ không ra ngàn đồng học một giới nữ lưu, nhìn vấn đề lại tàn nhẫn như vậy. Thần thân không khỏi xem trọng thiếu nữ kia liếc một chút, ngữ khí lại không chút nào buông lỏng, nhưng bản thiếu vẫn là không có hiểu rõ, người ta song phương đến tột cùng có cái gì cộng đồng lợi ích. Thế, chúng ta có thể lẫn nhau nhân cơ hội. Ồ, thần thân chân mày trao lên, Thiên Diệu Linh chậm rãi mà nói, Thiên Nô Thành là cấp một thành trì, trấn thủ thông hướng Nam Quan chi yếu nói, hội tụ đại hạ trung vực 13 thành chi thương mậu, giao thông, vô luận là kinh tế vị vẫn là quân chính địa vị đều rất là khẩn yếu. Bởi vậy, từ trước quân vương bổ nhiệm một cấp thành trấn thành chủ lúc, cũng sẽ ở trên triều đình nghị một nghị. Phương diện kinh tế, ta thiên gia đã khơi thông tốt quan hệ. Có thể quân chính phương hướng, lại không có một cái nào cường đại minh hữu chịu thay ta thiên gia phát ra tiếng. Không hề nghi ngờ, thần lão tướng quân là phương diện này lớn nhất quyền uy thần tử, lại rất được đại hạ vương tín nhiệm. Nếu là lão nhân gia ông ta chịu ra mặt đề danh, cái này Thiên Nô thành thành chủ ngai vàng, thì không phải phụ thân ta không còn gì khác. Nói đến đây, Thiên Diệu Linh cố ý đón đến, muốn từ thần thân trong thần sắc ra chút đối phương tâm tư. Nhưng mà nàng thất vọng, thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thủy, tựa như là nghe một cái dâu riêng người, cùng hắn đem một chút có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Thiếu nữ không khỏi khẽ cắn răng, tiếp tục mở miệng, thần lão tướng quân cả đời lương thần, lại sớm đã địa vị cực cao, vốn là tất nhiên là không dùng kéo bè kết phái đến xác thực bảo vệ địa vị mình. Thế nhưng là mọi thứ luôn có ngoại lệ, riêng là tại một ít người tận lực thiết lập mưu hãm hại tình huống dưới. Theo ta được biết, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu thì đã sớm đem thần lão tướng quân, thậm chí toàn bộ thần gia, coi là hắn tiến lên trên đường vấp chân chi thạch. Một khi xúi dục thành công, làm hoàng lòng có biến, đại tướng quân phủ một trận dung chuyển không thể tránh được. Đến lúc đó, như tại đế đô bên ngoài, có cái không sợ rơi đầu minh hữu, chịu tại thần gia đại nạn phủ đầu thời điểm, cung cấp một chỗ cư trú chỗ, chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Một lời nói xong, Thiên Diệu Linh trên mặt giống như bình tĩnh, trên thực tế, nàng đầy lòng thấp thỏm. Nàng biết mình nói, đều là chút không có chút nào tô son chát phấn ngôn từ, gần như trần trụi ngả bài. Ngả bài, dễ dàng đắc tội với người, dễ dàng hoảng sợ chạy người, lại càng dễ làm cho đối phương bắt lại người bím tóc. Trở lên đủ loại, Thiên Diệu Linh tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn đem hết thảy đều bày ra nói rõ. Bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng phát hiện thần thân không chỉ tu vì cường hãn, mưu lược càng là viễn siêu cùng tuổi học sinh. Tựa như Liễu Hồng lúc trước nói, thần thân là thuộc con lừa. Ngươi theo tâm ý của hắn vuốt mao, tất cả đều dễ nói chuyện. Một khi ngươi muốn đùa nghịch tiểu thông minh, hoặc là trực tiếp cùng cứng đối cứng, hậu quả thường hay rất khổ cực. Thiệu Nhị Bích, Hạ Thải Nguyệt, tất cả đều là vết xe đổ a. Cho nên, Thiên Diệu Linh mới chưa từng vòng quanh, có cái gì liền nói cái gì, rất chân thành. Nàng đây là tại đánh bạc nàng không có nhìn lầm người. Đêm, tĩnh lặng, ngắn ngủi lặng im, càng lộ vẻ tịch mịch, loại này không biết kết cục chờ đợi, thường hay nhất là nấu người. Thiên Diệu Linh cũng không biết, chính là bởi vì nàng thẳng thắn nói thẳng, giờ phút này thần thân, đối nàng cảm quan đã thật tốt. Trọn vẹn trăm hơi thở sau đó, thiếu niên sắc mặt mới từ âm chuyển trời trong xanh, rực rỡ cười một tiếng, ha ha ha, Minh Hiếu. Có chút ý tứ, nói xong, hắn tung người xuống ngựa. Lần này, hắn chủ động hướng Thiên Diệu Linh vươn tay ra, Minh Hiếu đồng chí, mình nắm tay mẫn ân cửu a. Phốc, Liễu Hồng, Liễu Lục song song mở rộng tầm mắt, cái này chuyển biến cũng quá ma lưu a. Ngươi nha là thuộc tháng 6 khí trời, thay đổi bất thường a. Chương 430, nói toạc ra mở ám, thì liền Thiên Diệu Linh bản thân cũng bị đối phương trở mặt so lật sách còn nhanh cho kinh hãi đến. Nàng nháy mắt mấy cái, nói như vậy thần công tử là đồng ý. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, cũng không đáp lời, chỉ đem đưa tay phải ra trên dưới lắc lắc, coi là ra hiệu. Thiên Diệu Linh nhếch miệng, cuối cùng vẫn là duỗi ra tay trắng cùng đối phương sờ nhẹ một chút, liền giống như bị chạm điện thu hồi lại. Thần thân khóe miệng ý cười càng thêm rực rỡ, lưu manh vô lại trêu chọc cực kỳ tơ lụa. Cũng là thiệt thiếu điểm, không có trước đó mò vị trí như vậy quy đạn. Ngươi, phi, kẻ xấu xa, ha ha ha ha, chẳng lẽ thiếu niên này thì vì chiếm cái tiện nghi, liền đáp ứng cùng thiên gia kết làm minh hữu? Không, chiếm tiện nghi chỉ là thuận tiện. Trên thực tế, Thiên Diệu Linh mới cái kia phiên ngôn từ, thần thân nghe xong vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Càng làm đối phương nâng lên, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu đem thần gia dòng chính xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thần thân kết hợp chính mình tự mình kinh lịch, việc này còn thật không giống như là nói khoác. Hạ Thải Nguyệt ba phen mấy bận nhắm vào mình, chẳng lẽ cũng chỉ là vì báo trăm trường học giải đấu phía trên một tiếng mối thù. Dựa theo cái kia nữ nhân tâm cơ, coi như trong lòng có oán niệm, nàng cũng không nên biểu hiện như thế vội vàng, muốn trừ chi cho thống khoái vội vàng. Mà lại, Hạ Thải Nguyệt một lần cuối cùng tính cả thần Mạn Dương tính kế, càng đem đầu mâu chỉ hướng ra ra mình. Việc này thì càng lộ ra kỳ quặc, nếu như không có Hoài Nam Vương chống đỡ, Hạ Thải Nguyệt lại sao dám tùy theo chính mình tính tình, tùy ý hại đương triều đại tướng. Một cái kia làm không tốt liền sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Liên quan tới Hoài Nam Vương nhằm vào ta thần gia âm mưu, ngươi còn biết nhiều ít? Thần thân nghiêm mặt mà hỏi. Thiên Diệu Linh trong lòng đại nóng nảy, tâm nghĩ đối phương tại sao như vậy? Mới vừa rồi còn là một bộ hái hoa tặc sắc mặt, hiện tại lắc mình biến hóa lại thành chính nghĩa hóa thân, thật sự là. Thưởng đối phương một cái đại bạch nhãn, Thiên Diệu Linh mới mở miệng nói, người cái này minh hữu không tử tế, đều còn chưa nói muốn hay không giúp phụ thân ta bận bịu đâu. Thần thân thoải mái cười một tiếng, tay đều nắm qua, thì đại biểu chúng ta là minh hữu rồi, Thiên Nô thành thành chủ một chuyện, ta nhất định có thể thuyết phục ra ra ủng hộ người phụ thân. Ngươi chắc chắn chứ? Thiên Diệu Linh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Toàn đại hạ đều biết, Đại tướng quân Thần Tàng Phong chưa bao giờ có kết bè kết cánh cử động. Hắn cháu trai một câu, chẳng lẽ thì có thể thay đổi ra gia thâm căn cố đế mấy chục năm nguyên tắc. Trên thực tế, thần thân còn thật có thể làm được. Từ khi hắn trợ giúp gia tộc mở ra một đầu mới mạch máu kinh tế về sau, thần lão gia tử đối tôn nhi năng lực thì rất là yên tâm. Nếu mà bắt buộc lời nói, hắn khẳng định sẽ nghe theo thần thân đề nghị. Lại nói, không phải liền là sách cái danh thành chủ sao? Thiên gia 500 năm vẫn là đế đô một nhà giàu có đâu, bởi vì nội đấu hao tổn rất có, lúc này mới bị gạt ra khỏi đế đô. Nhưng chung quy mà nói, thiên gia vẫn là đại hạ bản thổ lão thế lực, từ nó tới đảm nhiệm một cấp thành trấn thành chủ chi tôn cũng đều thỏa. Thần thân cũng lười tốn nhiều miệng lưới cùng đối phương giải thích, chỉ nói mà không có bằng chứng, cụ thể được hay không được, ngươi liền đợi đến thấy kết quả tốt. Cũng coi là đối với ta cái này mới minh hữu khảo nghiệm. Nói đến đây, thiếu niên lại đem nguyên thoại lượn quanh về, nếu như ta không làm được, ngươi có thể tùy thời bỏ qua cái này không dùng minh hữu. Có thể ta nếu là làm đến, bản thiếu hy vọng liên quan tới ta tu vi thật sự, khôi lỗ các loại hết thảy công việc, các ngươi đều vĩnh viễn nát tại trong bụng. Về sau, ta thần thân cũng là ngươi thiên gia mạnh nhất minh hữu. Có cái gì muốn ta hỗ trợ thì biết rõ hồ một tiếng, không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới nhất định có thể làm được để cho các ngươi hài lòng. Chỉ có một đầu, cái kia chính là tuyệt đối đừng đem gia gia của ta cuốn vào. Ngươi cũng biết, lão nhân gia ông ta quyền cao chức trọng, trong triều đình bên ngoài đều có vô số song không có hảo ý ánh mắt, thời khắc theo dõi hắn nhất cử nhất động. Nghe vậy, Thiên Diệu Linh vẫn như cũ có chút chần chờ, chỉ bằng ngươi lực lượng một người. Cái này chỉ sợ, có tin hay không là tùy ngươi, muốn không cần tiếp tục cũng đều tùy ngươi. Nhanh lên hạ quyết tâm đi, ta còn có việc phải bận rộn đâu. Thiếu niên một mặt không quan trọng khoát khoát tay. Trên thực tế, hắn chỉ muốn theo Thiên Diệu Linh cái này cần biết rõ Hoài Nam Vương âm mưu. Còn thiên gia người minh hữu này, nói thật ra, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Khác không nói, chỉ bằng hắn khôi lỗ trong không gian 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ, thì có thể so với Đại Hạ Quốc một cái tuyệt đỉnh đại tộc chiến lực. Có hay không thiên gia giúp đỡ cũng không trọng yếu. Trầm ngâm một lát sau, Thiên Diệu Linh rốt cục mãnh liệt gật đầu một cái, tốt a, ta tin ngươi một lần. Ngay sau đó, nàng liền đem chính mình từ phụ thân cái kia nghe tới sự tình toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai, Hoài Nam Vương sớm có phản đại hạ chi tâm. 10 năm trước, thiên gia lão tộc trưởng thọ hết chết già về sau, Hạ Xuân Thu lấy người lấy tưởng niệm tên tìm tới cửa, trên thực tế, lại là đánh lấy lôi kéo mới tộc trưởng đời thứ nhất, cũng chính là Diệu Linh phụ thân Thiên Minh Hải tâm tư. Từ đó trở đi, Thiên Minh Hải liền bắt đầu cùng Hoài Nam Vương nanh vuốt nhóm lượn vòng lên. Hắn đã không có đồng ý đầu nhập, cũng không có danh ngôn cự tuyệt. 10 năm lục tục ngo ngoe tiếp xúc xuống tới, Hoài Nam Vương người mặc dù không có nói rõ, nhưng có một chút Thiên Minh Hải có thể xác định, cái kia chính là Hạ Xuân Thu vô cùng có khả năng muốn lật đổ đương nhiệm hoàng quyền. Mà tại vị này Hoài Nam Vương trong lòng, lớn nhất đại trợ lực, trừ hoàng thất chỗ đem khống tinh binh cường tướng bên ngoài, liền thuộc đại tướng quân Thần Tàng Phong. Thần gia tộc lớn lên đời đời làm tướng, cả nhà trung dũng, Hạ Xuân Thu muốn được việc, tự nhiên muốn trước nghĩ biện pháp trừ rơi viên này cái đinh trong mắt. Nói cách khác, người cũng không biết Hạ Xuân Thu này lão tặc cụ thể dự định. Thần thân hơi nhíu nhíu mày, hơi có vẻ thất vọng. Thông qua Thiên Diệu Linh nói, hắn duy nhất có thể xác định là, Hoài Nam Vương mưu đồ làm loạn, là thần gia đại địch. Có thể lão gia hỏa kia đến cùng dự định thế nào làm thì không được biết. Thiên Diệu Linh giải thích nói, cha ta lại không đáp ứng Hạ Xuân Thu, làm sao có thể biết hắn kế hoạch cụ thể. Có thể đem Hoài Nam Vương một mối ổn định 10 năm lâu, đã rất không dễ dàng tốt a. Nói đến đây ta còn muốn hỏi hỏi, vì sao Hoài Nam Vương vừa ý như thế các ngươi thiên gia? 10 năm trước, phụ thân ngươi còn không có ngồi lên Thiên Nô Thành thay thành chủ ngai vàng a. Một cái 500 năm bởi vì nội đấu mà rách nát, bất đắc dĩ theo đế đô lưu lạc đến một cấp thành trấn cắm rễ gia tộc, lúc đó lại vẫn chưa trưởng nhất thành to lớn quyền, Hạ Xuân Thu tại sao lại tốn tâm tư trên người các ngươi? Mà lại 10 năm đều chưa từng dao động, nếu như đổi thành ta ở vào Hoài Nam Vương vị trí bên trên, tại mời chào không được, cũng đã biểu lộ ra chính mình dã tâm tình huống dưới, ta là chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thiên gia mang theo ta muốn làm phản bí mật, mà sống chui nhủi ở thế gian. Ngươi cũng đừng trách bản thiếu nói chuyện khó nghe, sự thật cũng là như thế. Cha hỏi đồng thời, thần thân linh hồn năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa. Hắn đang quan sát Thiên Diệu Linh nhất cử nhất động, nếu như thiếu nữ này thần sắc phía trên xuất hiện mảy may bịa đặt giật mình được, thần thân nhất định có thể ngay đầu tiên nhìn thấu. Lặng im trọn vẹn 10 giây về sau, Thiên Diệu Linh tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, hít sâu một hơi nói, trên thực tế, thiên gia ngược dòng tìm hiểu đến 800 năm trước, cũng không phải là đại hạ bản thổ người. Chúng ta, là luyện thú tông một cái chi nhánh, chương 431, nói toạc ra mở ám. Luyện Thú Tông, thần thân vô ý thức tiếp lời. Thần công tử nghe qua Luyện Thú Tông tên tuổi. À không, chỉ là tính toán không có gì, người tiếp tục. Thiếu niên khoát khoát tay. Tối hôm qua, hắn suýt nữa bị một đầu hóa hình đại yêu tập kích bỏ mình. Sau đó, Tiểu Bạch đem hết thảy chi tiết nói hết ra, bao quát nó nghe thấy cái kia hóa hình đại yêu nói một mình nói Luyện Thú Tông thiết lập mưu lừa ta, bản tông ngày sau bình tĩnh muốn báo thù vân vân. Cho nên nói, thần thân xác thực nghe qua Luyện Thú Tông danh hào, nhưng cũng giới hạn nơi này a. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Thiên Diệu Linh cũng không hỏi, chỉ lầm lùi nói, ta thiên gia 500 năm cái kia một trận trong gia tộc loạn, trên thực tế là tận lực làm cho đế đô ngang ngược nhóm cùng đại hạ vương nhìn. Mục đích, chính là vì mau rời khỏi đại hạ đế đô. Bởi vì, chúng ta là Luyện Thú Tông chi thứ thị tộc một trong, mà lại đối ngoại nói là bị lưu đày phản bội sư môn. 800 năm trước, thiên gia tổ tiên tiếp nhận Luyện Thú Tông cao tầng mật lệnh, bí mật tìm kiếm bản long huyết ngọc hạ lạc. Vì không làm cho hắn thế lực phát giác, bên ngoài ta thiên gia là bởi vì phạm phải tông quy, bị lưu đày phản bội sư môn. Tục truyền nói, 3 vạn năm trước trận chiến kia về sau, bên trong một tên đồ long thần tôn đem chính mình phong ấn bản long huyết ngọc, thì buông xuống tại giờ này ngày này đại hạ đế đô. Có thể sớm tại đại hạ kiến quốc định đô trước kia, địa phương này liền đã bị rất nhiều tông môn đại thế lục soát cái long trời lỡ đất, lại chẳng được gì. Cuối cùng rằng giặc vạn năm về sau, tuyệt đại đa số tông môn đại thế đều từ bỏ, chỉ có số rất ít như trước đang kiên trì tìm kiếm bản long huyết ngọc hạ lạc. Luyện Thú Tông chính là bên trong số một, ta thiên gia, liền tại 800 năm trước được phái đến đại hạ, sử dụng tông môn đến đỡ, rất nhanh nhảy lên, trở thành đế đô ít có hào môn vọng tộc. Nói đến đây, Thiên Diệu Linh ký ức ngày xưa cao chót vót 5 tháng thần sắc, đột nhiên bằng thêm một vệt đau thương, không biết sao, thời gian luôn luôn dễ dàng khiến người ta dễ quên, riêng là những đại nhân vật kia. 500 năm, nhất quán ủng hộ ta thiên gia tìm kiếm bản long huyết ngọc lão tông chủ đi về cõi tiên. Tân tông chủ đem chúng ta nỗ lực toàn bộ xem như bã. Hắn sợ trong tông môn những lão nhân kia nhi thất vọng đau khổ, bởi vậy không tốt trực tiếp hạ lệnh đem ta thiên gia đuổi tận giết tuyệt, dứt khoát thì vô tình bỏ đi. Kể từ lúc đó, ta thiên gia lại đến không đến bất luận cái gì tông môn tư nguyên đến đỡ, thậm chí ngay cả lưu đày phản bội sư môn bêu danh cũng dần dần từ hư chuyển thực. Trước đó, tộc nhân ta vì tìm kiếm bản long huyết ngọc, tại đế đều đắc tội quá nhiều hào môn quyền quý, chỉ là khi đó có tông môn cường giả ra vẻ tộc nhân ta chỗ dựa, bọn họ giận mà không dám nói gì, liền đại hạ vương đô không muốn truy đến cùng, mở một mắt, nhắm một mắt. Tông môn bỏ qua chúng ta về sau, những cường giả kia cũng trong vòng một đêm rút đi. Lưu lại, cũng chỉ là như thế cái cục diện rối rắm. Một khi ta ngàn nhà thế lực giảm nhiều tin tức truyền ra, toàn tộc đều muốn bị đại nạn. Vì trốn qua kiếp nạn này, một lần kia tộc trưởng liền muốn ra cái giả nội chiến biện pháp, trình diễn một trận trong gia tộc đấu mà suy bại đại hí. Sau đó, chỉ huy các tộc nhân rời đi đế đô, tại Thiên Nô Thành định cư. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, không nghĩ tới người thiên gia còn có đoạn này mở ám chuyện cũ. Trên thực tế, thiếu niên này tâm lý vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác, ca trên cổ treo trụy sức, không phải liền là 4 khối bản long huyết ngọc một trong sao. Xem ra chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không, một khi bị những tông môn kia đại thế cho để mắt tới, vậy coi như thảm. Ngẫm lại tối hôm qua cái kia hóa hình đại yêu nói một mình, nó đường đường thú tông cường giả, thế mà cũng bị tông môn bức không thể không mở ra 10.000 dặm độn địa phù chật vật chạy trốn, tông môn cường thế có thể thấy được lốm đốm. Chí ít không phải hiện tại thần thân có khả năng chống cự. Suy nghĩ một chút về sau, thiếu niên quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, Hoài Nam Vương cơ hồ có được đại hạ một nửa giang sơn, khác không đề cập tới, hiệu chung với hắn huyền vương cảnh cường giả, chỉ sợ một cái tay đều đếm không hết. Hắn tại sao lại lo lắng một cái đã bị thua, bị định là phản bội sư môn Luyện Thú Tông bàng chi đâu? Bởi vì chúng ta hiểu được luyện thú chi pháp, việc đã đến nước này, Thiên Diệu Linh quyết định thẳng thắn, người vừa mới thấy đầu kia phượng điêu thú, thì là tiểu nữ tử luyện thú, tên là Điêu Nhi, linh giai hạ phẩm huyền thú. Cùng nó cùng một cấp bậc huyền thú, tại ta thiên gia còn có hơn 20 con. Linh giai trung phẩm có 8 con, linh giai thượng phẩm cũng có 3 cái. Trừ cái đó ra, còn có một đầu phi thiên thử, vương giai hạ phẩm, là ta thiên gia thủ hộ thú. Đương nhiên, những thứ này thực lực đều là giấu tại chỗ tối, thường nhân không cũng biết. Thì liền đại hạ vương cũng không biết. Ngay từ đầu, Hạ Xuân Thu thuộc hạ từng có một lần rất mạnh uy hiếp, khi đó phụ thân ta mới bày ra gia tộc toàn bộ chiến lực. Từ nay về sau, Hoài Nam Vương cũng không dám lại lấy thủ đoạn cường ngạnh tướng áp chế. Nghe đến nơi này, thần thân cũng bị thiên gia trong bóng tối che giấu thực lực cho kinh hãi đến, hơn 20 con linh giai hạ phẩm huyền thú, tương đương với hơn 20 tên nhất tinh đến tam tinh huyền sư. 8 tên linh giai trung phẩm luyện thú, giống như là 8 tên 4 bề giáp giới lục tinh huyền sư cảnh cường giả, còn có 3 cái linh giai thượng phẩm, tương đương với thất đến cửu tinh huyền sư. Sức chiến đấu cỡ này, cùng đại hạ đế đô nhất đẳng lâu năm hào tộc so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Huống chi, bọn họ còn có một đầu huyền vương cảnh phi thiên thử, thiên gia nhân loại tu sĩ bên trong, chỉ ít cũng có hơn 10 vị huyền sư cảnh giới cường giả. Trách không được Hạ Xuân Thu không dám tới cứng rắn đây. Nếu như kiên cường cưỡng chế, thật đem thiên gia bước cho gấp, Hoài Nam Vương phủ đỉnh phong chiến lực cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể bình loạn, đây cũng không phải là Hạ Xuân Thu hy vọng nhìn thấy. Ha ha, không nghĩ tới ta Minh Hữu còn rất mạnh mẽ. Thần thân cười đắc ý, Liễu Hồng Ngạo Kiều Hiên ngang đầu, đó là đương nhiên rồi. Tiểu thư nhà ta hiện tại đem hết thảy đều cùng ngươi nói rõ, thành ý 10 phần A. Ngươi cũng không cần lo lắng chính mình át chủ bài bại lộ A. Dù sao bóp trong tay ngươi, liên quan tới ta thiên gia mở ám, có thể tuyệt không so cá nhân ngươi bí mật sức ảnh hưởng tiểu đâu. Thần thân hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó không nói hai lời trở mình lên ngựa, yên tâm đi, thiên nô thành chức thành chủ, chắc chắn rơi vào phụ thân ngươi đầu vai. Thiên Diệu Linh sướng sờ, ngươi lúc này đi. Ân, các ngươi cũng tranh thủ thời gian cưỡi phượng điêu thú đi đường đi, đêm hôm khuya khoắt, ba cái cô nương ra dừng chân tại cái này hoang sơn dã lĩnh, cũng là chuyện tốt. Liễu Hồng bĩu môi, vậy ngươi liền không thể đem tiểu thư nhà ta trước đưa về thiên nô thành đi làm việc của mình. Thật nhỏ mọn, còn Minh Hữu đâu, hừ hừ. Thần thân đối với thiếu nữ đậu đen rau muống thở ơ, hai chân kẹp lấy lập tức bụng, trong nháy mắt nhảy lên đưa ra đi thật xa, không có mấy hơi liền dung nhập vô biên trong bóng đêm. Chúng ta cũng lên đường đi, phụ thân còn đang chờ đây. Đúng, tiểu thư, đợi ba người một lần nữa trèo lên phượng điêu thú phần lưng về sau, cái này hình thể kháng đại phi chim mãnh liệt vỗ cự xí. Hô, hô, một trận gấp rút tiếng gió rít gào sau đó, nó liền đã liệng cách mặt đất trăm thước xa. Phượng điêu thú thu chảo nhún vai, vừa mới chuẩn bị đón đầu bay thẳng thời khắc, thế nào lại một chi tên bắn lén bỗng nhiên đánh tới. Chương 432, bị tập kích. Nếu như giờ phút này có siêu nhiên thị lực tu giả ngưng thần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này bất chợt tới mũi tên phần cổ, có cuộn một tờ huyền phù. Làm đầu mũi tên đâm trúng mục tiêu đồng thời, huyền phù chi lực cũng đem thình lình mở ra. A, có ám tiễn đánh tới. Điêu nhi, tránh mau. Mũi tên phá phong thanh âm cực kỳ bén nhọn, Thiên Diệu Linh tai thính mắt tinh, lập tức bắt được khí tức nguy hiểm. Trên thực tế, tại nàng mở miệng cảnh báo trước đó, đầu này phượng điêu thú đã trước một bước cảm nhận được nguy cơ chỗ. Đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú trong nháy mắt tế ra huyền khí hộ thể, đồng thời cánh trái nghiêng xuống dưới, cánh phải nâng cao, làm ra cái né tránh động tác. Trong bóng tối, một cái mặt muỗng thanh niên xa xa trông thấy tình cảnh này, trong lỗ mũi hừ ra một trận khinh thường suy âm, lão tử truy hồn tiễn há có thể để ngươi đơn giản như vậy tránh thoát. Ngay sau đó, hắn nắm tinh cương trường cung tay phải đột nhiên dương lên, tay trái bóp ra một cái cổ quái nói ấn. Chúng cho ta, bạch, quỷ dị một màn xuất hiện, mũi tên đột nhiên gần hư không biến hướng, giống như là mọc ra mắt, tự chủ truy đâm về phượng điêu thú cánh phải. Mặt muỗng tiểu thanh niên chơi ra cái này xinh đẹp một tay về sau, lạc hậu hắn nửa bước mà đứng hai tên đồng bạn lập tức dâng lên mông ngựa, ha ha ha, Phan sư huynh một chiêu này truy hồn tiễn đã luyện đến đại thành cảnh giới, coi là thật đến. Kể từ đó, cái kia phượng điêu thú là chắp cánh cũng khó thoát. Phan sư huynh huy vũ, phượng điêu thú tuy nhiên phẩm cấp không cao, có thể thuần hóa sau dùng để làm không trung tọa kỵ còn là rất không tệ. Cái kia họ Phan thanh niên đắc ý dương dương đầu, hừ, chỉ là linh giai hạ phẩm xúc sinh thôi, ta có thiên phong cự bức, vốn khinh thường bắt chi. Có thể mới xa xa xem qua, xúc sinh kia sau lưng tựa hồ là cõng người, nhìn hình thể vẫn là nữ nhân, hắc hắc. Chúng ta vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, một đường lên đều gắng sức đuổi theo, sợ lầm đại sự. Bây giờ cuối cùng nhanh tới chỗ, cũng là thời điểm khoan khoái khoan khoái. Gặp phải cái này huyền thú cõng nữ chuyện lạ, tự nhiên không nên bỏ lỡ. Nói đến đây, cái này tính Phan sư huynh trong mắt bỗng nhiên tạo nên một tia dâm sắc. Tại ba người bọn họ nói vớ vẩn thời khắc, mũi tên đã truy đến mục tiêu phụ cận, trong nháy mắt sau đó. Phốc, tư lạp kéo, từng đạo lôi kình bừng bừng phấn chấn, đúng là cái kia buộc chặt tại mũi tên thượng huyền phù chỗ đến tê liệt phù. Huyền phù chi lực thông qua mũi tên, truyền vào phượng điêu thú thể nội, trong nháy mắt khiến đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú thân thể chết lặng, khó có thể tự kiềm chế. Ly, nó một tiếng gào thét, giống như là một trận bị oanh hủy vũ rực máy bay chiến đấu, khống chế mất linh phía dưới, ở trong trời đêm xẹt qua một đạo ném tuyến, hung hăng hướng mặt đất đánh tới. A, lại tại phần lưng ba tên thiếu nữ không khỏi la thất thanh. Bất quá lần này các nàng trước đó chuẩn bị sẵn sàng, hai tay chết bắt lấy phượng điêu thú phần lưng vũ mao, mới không còn như lúc trước thần thân lần kia xuất thủ, bị quật bay ra ngoài. Phượng điêu thú một đường trượt hạ xuống, rất nhanh liền ra quan đạo khu vực, một đầu ngã vào bốn phía trong rừng cây. Toa, toa, toa, toa, răng rác, răng rác, răng rác, linh giai huyền thú ra lông cốt cách có thể so với sắt thép, nó cái này một hạ cánh khẩn cấp, trong nháy mắt nổi lên ngọn cây lá bay toán loạn, càng là có không ít chạc cây bị hướng đoạn. May mắn đầu này phượng điêu thú là thiên diệu linh luyện thú, biết hộ chủ, bên ngoài thả huyền khí đem nằm sấp ở trên lưng ba tên nữ tử toàn đều bảo vệ. Nếu không, mạnh mẽ như vậy đập vào lực, bình thường nhìn như ngừng ngắt chạc cây cũng có thể trở nên lợi như dao nhọn, xa không phải chỉ là huyền giả cảnh tam nữ có khả năng phòng ngự, vài phút liền phải mặt mày hốc hác. Ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, phượng điêu thú một đường đụng cũng không ít cây cối, lại thử chạm đất mặt cọ sát ra hơn 10 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại. Chấn động tới trong rừng phi điều bầy bầy, tạo nên bụi mù từng trận. Nhìn chính xác, cũng là cái hướng kia, giấu tại chỗ tối đánh lén Phan sư huynh xa xa nhất chỉ. Vâng, còn lại hai người lập tức mở miệng phụ họa, đi đi, Phan sư huynh một câu quát to đồng thời, trong lòng bàn tay mạnh mẽ đập bên hông cái kia như hồ lô rượu kích cỡ tương đương túi vải. Đây là nạp thú túi, dùng để thu nạp huyền thú các loại vật sống đồ vật, nếu mà bắt buộc lời nói, nhân loại cũng có thể thu vào trong này. Mặt ngưỡng thanh niên cái vỗ này, miệng túi lập tức tuôn ra một cỗ màu đỏ sậm hào quang, bắn ra tại vài mét có hơn trên đất trống. Một hơi sau đó, hào quang biến mất, một đầu to lớn đỏ như máu con rơi trống rỗng xuất hiện, gầy trơ cả xương bước cánh cùng bước thể, xem ra tựa như là theo trong địa ngục leo ra ác linh, một đôi to như vỏ rượu bước mắt càng là lộ ra làm người sợ hãi tinh hồng u quang. Nó chính là mặt ngưỡng thanh niên luyện thú tọa kỵ, linh giai thượng phẩm huyền thú thiên phong cự bức. Ba cái thanh niên nam tử nhảy lên lưng, cự bức song trảo mãnh liệt đạp xuống đất, màng cánh mãnh liệt phiến, siêu một chút liền chạy như bay mà ra, tốc độ so với phượng điêu thú đến từ là muốn mau lẹ không ít. Cùng lúc đó, quan đạo một bên khác huyền thú núi rừng bên trong. Thiên Diệu Linh cùng Liễu Hồng, Liễu Lục ba người chính luống cuống tay chân cho phượng điêu thú thanh lý vết thương, vẫn không quên phục thêm một viên tiếp theo quán khí đan cùng phục cơ đan. Mũi tên kia trọng thương cánh phải, trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng lại có bay lượn chi lực. Mà lại treo huyền phù tê liệt chi năng, lại để cho đầu này phượng điêu thú tại máy bay rơi quá trình bên trong, không cách nào rất tốt khống chế, một đường lên đều là cứng rắn đụng tới. Cho dù nó là linh giai hạ phẩm huyền thú, giờ phút này cũng bị đụng cái thất điên bát đảo, trên thân nhiều chỗ nứt xương thịt sưng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đáng giận, là ai đánh lén chúng ta? Liễu Hồng gấp siết chặt vừa mới rút ra mũi tên. Hai mắt cháy nổi lên vô tận phẫn nộ chi hỏa. Ngay sau đó, thiếu nữ này liễu mi nhíu một cái, hoài nghi nói, sẽ không phải là thần thân cái kia xấu phôi a. Từ trước đến nay trầm ổn Liễu Lục lại là lắc đầu, không có khả năng. Thần công tử muốn thật nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, căn bản không cần đến đánh lén. Liễu Hồng ngẫm lại cũng đúng, thiếu niên kia chiến tranh khôi lỗi đội ngũ đều không cần ra mặt, chỉ bằng vào mượn hắn dưới hông độc giác xích tông thú, thì đầy đủ nghiền ép tiểu thư nhà mình ăn một bình. Thiên Diệu Linh nhìn chằm chằm mũi tên nhìn chăm chú một lát sau, một đôi mắt đẹp chỉ có mãnh liệt, đuôi tên là Tam Tinh Ngân Điêu hình dáng. Không tốt, cái này, đây là luyện thú tông quen dùng bắt thú mũi tên. Đột ngột, một trận cuồng ồn ào ngữ điệu từ không trung truyền đến, ua. Không nghĩ tới người cái này tiểu đẹp cô nàng lại vẫn nhận biết ta luyện thú tông Tam Tinh Ngân Điêu tiễn. Chẳng lẽ lại ngươi cũng là trong tông môn người? Kẻ nói chuyện, tất nhiên là cái kia mặt muỗng thanh niên. Hắn tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiên phong cự bước đã quạt cặp kia màng xương cánh hết lần này tới lần khác mà rơi. Cái này không lông xúc sinh vừa xuống đất, thì mở ra huyết bồn đại khẩu rít lên một tiếng, gua chít chít. Sóng âm như sóng to gió lớn, thẳng đem Thiên Diệu Linh ba người thổi chân đứng không vững, hất tung ở mặt đất. Có điều các nàng cũng không phải là chủ yếu đối tượng công kích, cái kia hình thể to lớn phượng điêu thú mới là mục tiêu. Một trận rít lên dưới, vốn là ngoại thương cực nặng nó giờ phút này lại thụ bên trong sáng tạo. Tị khẩu, lỗ mũi chảy máu, nhãn cầu tia hồng dày đặc. Chương 433 cứu, lệ, phượng điêu thú hót vang thanh âm cực kỳ thê thảm, hấp hối muốn tuyệt. Điêu nhi, Liễu Hồng đau nhức gọi một tiếng, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Thiên Diệu Linh đôi mi thanh tú dựng thẳng, một câu khẽ kêu các ngươi là ai? Ta cùng ngươi các loại làm không oán thù, vì sao xuất thủ hại ta luyện thú? Thiếu nữ này cũng là tức thì nóng giận công tâm, thấy không rõ tình thế liền bật thốt lên lỡ lời. Tại cái này huyền linh đại lục, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Sát nhân đoạt bảo, diệt môn cướp hàng sự tình nhìn mãi quen mắt. Lại thêm nơi đây lại không trong thành, đại hạ quốc luật pháp ngoài tầm tay với. Đừng nói là có người tham tài lên tâm, ham mê nữ sắc lên muốn kiếp dâm cái này ba tên nữ tử, liền xem như ba gia tộc ở chỗ này cả nhà bị đồ, hung phạm thường hay cũng có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật. Thừa dịp mông lung cảnh ban đêm, khoảng cách gần như vậy xem kỹ cái kia ba tên nữ tử một phen về sau, Phan Sư Huynh cùng hai người khác đều không từ mắt lộ ra dâm quang, bụng mừng rỡ, tốt Tiêu Chí thiếu nữ a. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới tại trong hoang sơn dã lĩnh này đều có thể gặp đến như thế mỹ nữ, không hảo hảo hưởng dụng một phen chẳng lẽ không phải thẹn với thiên công. Cái kia tính Phan Sư Huynh trước tiên thả người nhảy xuống lưng rơi. Hắn đưa tay vỗ vỗ Thiên Phong Cự bước đầu, trên mặt chất lên tự nhận là rất tiêu sái nụ cười, nói, bức tướng quân, người chiều này âm ba thị uy không quan trọng, vạn nhất làm bị thương ba vị muội muội há không đáng tiếc. Oa chít chít, Thiên Phong Cự bước oa oa rồi gọi bậy một trận, giống như là tại khoe thành tích. Ba vị muội muội đừng hoảng hốt, đây đều là một đợt hiểu lầm. Phan Mỗ cũng không biết đầu này phượng điêu thú là luyện thú, lại càng không biết các ngươi ba vị tại trên lưng nó. Ta chỉ cho là nó là đầu tầm thường huyền thú, bởi vậy lên săn bắt chi tâm, mong rằng ba vị muội muội không cần thiết trách móc. Mặt muỗng thanh niên giả mù sa mưa ôm quyền thở dài. Phi, ai là ngươi muội muội? Liễu Hồng tức giận lầm bầm một câu, nàng cũng sẽ không bởi vì người này dăm ba câu liền buông lỏng cảnh giác. Điêu nhi người bị như thế trọng thương, đều là bái thanh niên này ban tặng. Muốn không phải thực lực cách xa, Liễu Hồng thì đã sớm xông đi lên gọi đối phương lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Một cái khác thị nữ Liễu Lục nghe vậy, cũng bất phi sở động, trong lòng thầm nghĩ, thanh niên này nói năng bậy bạ. Hắn rõ ràng có thể bay trên trời Thiên Phong Cự Bức, dựa theo bình thường thói quen, hắn cần phải thân thể cưỡi cự phúc, trên không trung hướng phượng điêu thú tạo áp lực, tốt nhất có thể không đánh mà thắng chi binh, đây mới là luyện thú tông săn bắt huyền thú thói quen. Sao có thể giống hắn dạng này, không nói lời gì một tiễn phóng tới. Huyền thú đều là cực kỳ mang thù, cho dù thật sự là đầu vô chủ chi thú, bởi vì một tiễn này suýt nữa mất mạng, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện biến thành cửu nhân luyện thú. Như thế thô thiển đạo lý, luyện thú tông người không có khả năng không biết. Thân là nô tỳ nàng cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy, là chủ tử Thiên Diệu Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hai nữ đều vô cùng ăn ý giữ yên lặng. Bởi vì thì coi như các nàng biết chân tướng, cũng không thể nói ra được, để tránh đối phương chó cùng rứt dậu. Thiên Diệu Linh hít sâu một hơi vững vàng tâm thần, ép một chút lửa giận, lúc này mới lên tiếng nói, nếu là một đợt hiểu lầm, ta cũng không muốn truy cứu, chư vị tạm biệt không tiễn. Ai nha nha, cô nương lời ấy sai rồi. Phan họ Thanh Nam mặt dày mày dạn nói, cô nương không muốn truy cứu là rộng lượng, có thể ta các loại sông ra hỏa, nếu như không biết đền bù một hai, há không lộ vẻ không hiểu quy củ. Không thể nói được còn muốn đọa ta luyện thú tông uy danh. Tại hạ họ Phan, tên một chữ một cái thép chữ. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, Thiên Diệu Linh vẫn chưa trả lời, ngược lại là Liễu Hồng thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu, đoạt tiếng nói, người đừng làm những cái kia hư, muốn đền bù đúng không? Tốt, ta thay tiểu thư nhà ta cho ngươi chỉ hai con đường sáng. Một, đem sau lưng người cái kia xấu xí con rơi cũng oanh thành trọng thương, lấy thương đổi thương. Hai, xuất ra linh đan diệu dược, chữa cho tốt điêu nhi thương tổn, chúng ta liền không ai nợ ai. Liễu Hồng tiếng nói rơi xuống đất. Phan Cương bên tay trái thanh niên không khỏi chế nhạo, a, cô nàng này đầy đủ nóng bỏng nha, ha ha ha ha, không tệ không tệ, phụ họa tiểu gia ta khẩu vị. Bên tay phải thanh niên nghe vậy, nhún nhún vai, được, đã ngươi đã chọn tốt, tiểu thư kia chi tôn khẳng định về Phan sư huynh hưởng dụng, ta không thể làm gì khác hơn là muốn cái kia thân mang áo xanh lục cô nàng thích hợp một chút rồi. Ha ha ha ha, rất tốt, rất tốt, ngươi, các ngươi, Liễu Hồng nhất thời hoảng hốt, trước đó mạnh mẽ quả cảm, bị đối diện tiểu thanh niên một mặt dâm tà thần sắc triệt để đánh tan. Lúc này, Thiên Diệu Linh đã bất động thanh sắc nắm lấy đai lưng phía dưới treo ký hồn ngọc, muốn đem chi bóp nát, hướng phụ thân báo động. Có thể thiên nô thành cách này chừng ngàn dặm xa, nước xa cứu không gần lửa a. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại ba người các nàng đầy lòng thấp thỏm thời khắc, chợt nghe Phan Cương một câu quát to, các ngươi hai cái nói vớ nói vẩn cái gì? Thật sự là, đầy miệng ba hoa hù dọa người ta tiểu muội muội. Giáo huấn hết hai tên đồng bạn, cái này mặt muỗng thanh niên lại lần nữa nhìn về phía Thiên Diệu Linh bọn người lúc, vẫn không quên gạt ra cái khiến an tâm nụ cười, muội muội giải sầu, ta hai cái này sư đệ chỉ là miệng ba hoa nói đùa a. Các ngươi chỉ khi bọn hắn là đánh rắm. Vừa nói chuyện, Phan Cương một bên bước chân, hướng Thiên Diệu Linh chỗ bước đi. Liễu Hồng rất sợ, nhưng giờ phút này, nàng vẫn là đem tiểu thư hộ sau lưng tự mình, ngoài mạnh trong yếu khẽ kêu nói, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ha ha ha. Tiểu muội muội chớ khẩn trương, ngươi trước không phải để cho chúng ta tuyển hai con đường sao? Điều thứ nhất là để cho ta luyện thú người cũng bị thương nặng, đầu thứ hai là cống lên linh đan diệu dược, cho đầu này phượng điêu thú y thương tổn. Phan Mỗ hiện tại tuyển cũng là thứ hai con đường. Nói đến đây, Phan Cương tiện tay vung lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, tại đối phương trước mắt lắc lắc, trong này chứa là linh giai thượng phẩm hồi xuân đan. Ta cho ăn đầu kia phượng điêu thú ăn vào về sau, lại lấy hùng hậu huyền khí nhanh chóng trợ phát dược lực, không ra trăm hơi thở, người luyện thú nhất định có thể khỏi bệnh hơn phân nửa. Người thật có hảo tâm như vậy, vẫn là lưu giữ cái gì ác ý? Liễu Hồng lấy dũng khí quát hỏi, là hảo tâm vẫn là ác ý, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phan Cương khóe miệng dương lên, lui 10.000 bước nói, coi như Phan mỗ thật nghĩ đối với các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ bọn ngươi còn có phản kháng chỗ trống? Ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Liễu Hồng bị câu nói này nghẹn lại. Liễu Lục vẫn cảm thấy cái kia mặt muỗng thanh niên là dụng ý khó dò, nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng náo không hiểu đối phương làm như vậy mục đích. Bởi vậy, thiếu nữ này đem tiểu thư cùng Liễu Hồng đều hướng bên cạnh đuổi, ra hiệu các nàng cách xa một chút, cũng không trở thành xuất hiện biến cố thời điểm, không có phản ứng thời gian. Cái này mới đúng mà, các ngươi né tránh điểm, đợi Phan mỗ chữa trị cái này phượng điêu thú thương tổn, sẽ cùng bọn ngươi tự thoại. Mấy hơi sau đó, thanh niên này đi đến phượng điêu thú phụ cận. Cái sau đột nhiên toàn thân đại nóng nảy, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Thiên Diệu Linh không thể không mở miệng trấn an, Điêu Nhi, ngoan, đừng nhúc nhích. Phan công tử là muốn cứu, cứu ngươi ngươi chữ còn chưa nói ra miệng, chợt thấy Phan Cương sắc mặt một dữ tợn, không gian huyền giới bạch quang chợt hiện. Chương 434, ca đều nói không an toàn a. Phan Cương nguyên bản giữ tay trái bình ngọc thu nhập bên trong, tay phải thì từ đó lấy ra một thanh hàn mang lợi kiếm, không nói lời gì mãnh liệt đâm. Phốc phốc, sắc bén hàn mang, xuyên thẳng điêu mắt, máu tươi, nhuộm thấu thanh niên nửa người áo bào. Ly, phượng điêu thú rên rỉ, kinh dị cửu tiêu. Ngay sau đó, Phan Cương trường kiếm lắc một cái, vô cùng phong mang trực tiếp tàn nhẫn vót ra phượng điêu thú xương sọ. Thanh niên này một mặt dữ tợn đưa tay đi vào, lấy thêm ra đến thời điểm, lòng bàn tay thình lình thêm ra một cái bản đào đại tiểu tinh thể. Thượng linh bao hàm lượn lờ, chính là đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú huyền tinh. Không, Thiên Diệu Linh tê tâm liệt phế gào khóc, ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng tiểu gia thực sẽ hảo tâm cứu trợ con súc sinh này. Nằm mơ đi thôi. Tiểu gia chỉ là vì đạt được cái này mai hoàn chỉnh huyền tinh a. Nếu không, đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú như tự biết khó thoát khỏi cái chết, chắc chắn liều chết tự bạo. Tuy nói bằng nó tu vi, tự bạo huyền tinh không biết đối tiểu gia mang đến phiền toái gì, nhưng nếu là ngộ thương các ngươi hai cái tuyệt sắc đồ chơi há không đáng tiếc. Phan Cương sắc mặt dữ tợn, tiếng cười phóng đãng, trong tay vuốt vuốt cái viên kia máu me đầm đìa huyền tinh, dương dương tự đắc nói, linh giai hạ phẩm huyền thú huyền tinh. Như thế nào đi nữa cũng có thể giá trị cái hơn 10 vạn kim tệ đâu, đầy đủ chắc bụng dừng lại huyền thực tiệc, cũng không thể lãng phí rồi, ha ha ha. Cái kia hai cái sư đệ thấy thế, cũng nhao nhao lộ ra dâm tà ý cười, hướng tam nữ chỗ đang từng bước đi tới. Bọn họ cũng không nóng nảy, ỷ vào chính mình là huyền sư cảnh tu vi, chớ nói cái kia ba tên thiếu nữ chỉ là huyền giả, cho dù là huyền sĩ đỉnh phong, cũng đừng hòng móc ra bọn họ lòng bàn tay. Bao quát Phan Cương ở bên trong ba người, đều rất hưởng thụ ba cái kia tiểu mỹ nữ hoảng sợ như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ đồng dạng thần sắc. Bọn họ vẫn không quên không kiêng nể gì cả thưởng thức Thiên Diệu Linh một mặt tuyệt vọng, hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn họ, lại vẫn cứ lại bất lực chua xót hai mắt đẫm lệ. Các ngươi là luyện thú tông người, Thiên Diệu Linh cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng hoảng sợ, nghiêm nghị chất vấn. Phải thì như thế nào? Phan Cương khóe miệng một phát, có phải hay không biết chúng ta thân phận, quyết định tự tiến cử cái chiếu. Một tên khác sư đệ lại lộ ra thần sắc thất vọng, khác a, chủ động đưa tới cửa, khó tránh khỏi sẽ ít đi rất nhiều việc vui ai. Thiên Diệu Linh bị tức đến giận sôi lên, có thể địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể ẩn nhẫn lấy theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một khối hắc đàn mộc lệnh bài, hướng mọi người dưới lòng bàn chân quăng ra, người ta đều luyện thú tông đồng môn, há có thể từ tương tàn hại. Hả, Phan Cương tay cầm nhà kinh, trực tiếp đem lệnh bài hút vào trong tay. Tường tận xem xét một lát sau lông mày nhíu lại, cái này thật đúng là luyện thú tông Thanh Phong Đường chủ trưởng lệnh. Hắn lời vừa nói ra, ba tên nữ tử nhất thời thở phào. Ai ngờ một giây sau, răng rắc, cái kia mặt muỗng thanh niên trực tiếp đem cái này mai lệnh bài bóp cái vỡ nát. Ngươi, ngươi thật lớn mật, dám khinh nhờn tông môn mật lệnh. Thiên Diệu Linh nhất thời tức giận, khinh nhờn tông môn mật lệnh, ta nhổ vào. Phan Cương tà tà cười một tiếng, ha ha ha, đừng nói là một khối lâu năm cũ lệnh. Coi như đương nhiệm Thanh Phong Đường chủ ở đây, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ngăn cản chúng ta đánh giết phản bội sư môn, vì luyện thú tông thanh lý môn hộ. Cái, a, Thiên Diệu Linh vốn cho rằng Thanh Phong lệnh vừa ra, luyện thú tông đệ tử không nói quỷ bái, tối thiểu cũng sẽ thu liếm rất nhiều. Thế nào lại cái này Phan Cương càng như thế đại nghịch bất đạo, sinh sinh hủy lệnh bài. Hừ, hắc đàn mộc Thanh Phong lệnh bài, đã sớm quá khí nhi. Hiện nay trên đời, vẫn như cũ nắm giữ loại lệnh bài này. cũng chỉ có đã từng phản bội sư môn, thiên gia. Nhìn ngươi trang phục bất phàm, hẳn là thiên gia tiểu thư a. Ha ha ha ha, tiểu gia ta vận khí coi như không tệ. Ra chuyến nhiệm vụ, lại vẫn có thể bắt lấy phản bội sư môn chi đích nữ. Phan Cương vỗ vỗ chính mình nạp thú túi, một mặt khinh nhờn du nói, đợi tiểu gia thu ngươi nuôi, các loại chơi chán, thì cắt đứt xuống thủ cấp dâng cho tông môn. Hắc hắc hắc, tông chủ mặc dù không có tuyên bố truy cứu phản bội sư môn mệnh lệnh, nhưng tại không kinh động cao tầng tình huống dưới làm chết một cái phản bội sư môn đích nữ, cũng coi như kiện không nhỏ công lao. Đáng giận, Thiên Diệu Linh nghiến chặt hàm răng, rốt cục vẫn là bóp nát bên hông treo lấy ký hồn ngọc. Sau đó, nàng dắt hai tên tỷ nữ tay, xoay người bỏ chạy. Trốn, ha ha ha ha, trốn được sao? Dừng lại cho ta, Phan Cương hung hăng ngang ngược cười một tiếng, sau đó cánh tay phải vừa nhấc. Vù vù, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng ra một trận gió hệ huyền năng, cấu thành một đạo thẳng bình mà lộ ra long quyển phong, hút tam nữ nửa bước khó bước. Các nàng hai chân như đính tại bùn đất trên mặt đất, thử chạm đất mặt, vạch ra từng đạo khoảng tấc khe rãnh, không khỏi bản thân hướng Phan Cương chỗ tại ở gần. Phan sư huynh, ngươi lại tăng thêm sức, lấy sức gió đem cái này ba cái cô nàng y phục đều đào, cũng bất chờ một lúc mình chính mình động thủ thuế áo, nhiều phiền phức. Thạch sư đệ, ngươi là muốn sớm nhìn một lần cho thỏa a? Hắc hắc hắc, cái gì đều không thể gạt được Phan sư huynh, cái này ba cái cô nàng bên trong, trên một số cái kia thiên gia tiểu thư tư thái nhất là mỹ diệu, có thể nàng là sư huynh ngài, sư đệ tất nhiên là không thể chạm vào, nhưng luôn có thể để sư đệ qua xem qua nghiện a. Cái này dễ nói. Phan Cương dâm tà cười một tiếng, lòng bàn tay nhả kình trở nên càng bành trướng, trong nháy mắt liền đem tam nữ yếu ớt hộ thể huyền khí bốn xoắn mà tán. Ít có hộ thể huyền khí phòng ngự, trên người các nàng lụa tài liệu quần sam liền giòn như thiền dực. Tư lạp kéo, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ nơi nào thoát ra một vệt lôi hệ huyền năng, chết đâm vào cột lốc xoáy phía trên. Trong khoảnh khắc liền đem Phan Cương phong hệ gió xoáy đều tiêu tan. Phần lưng kéo lực buông lỏng, tam nữ cùng nhau ngừng thân hình. Kiều thể quần ngoài áo cuối cùng là bảo trụ. Phan Cương làm sững sờ, tiếp theo giận tím mặt mẹ. Cái nào khốn nạn, người nào đến dám phá hỏng tiểu gia chuyện tốt. Hắn hai tên sư đệ cũng theo nói nhao nhao, ta luyện thú tông nhàn sự cũng dám quản, sống được không kiên nhẫn. Ngại gì kẻ xấu, nhanh cho tiểu gia lăn ra đến. Nếu như đây không phải tại Đại Hà Quốc khu vực, ba người bọn hắn có lẽ không biết liền người tới là ai cũng không có hiểu rõ đâu, liền ngông cuồng như thế. Bởi vì có thể trong lúc giơ tay nhấc chân phá Phan sư huynh trưởng phong người, tu vi nhất định là không kém. Nhưng tại Phan Cương ba trong mắt người, nơi đây là thế tục vương quốc khu vực. Thế tục quốc độ bên trong, cũng chỉ có thất đại đế quốc có thể thoáng để tông môn đại thế bên trong người hơi có kiêng kỵ. Còn lại vương quốc, công quốc, cho dù là trên vạn người đại thần danh tướng, gặp tông môn lớn nhất phổ thông đệ tử, thường hay cũng phải khách khách khí khí đối đãi. Không bao lâu, cái kia xấu Phan Cương chuyện tốt ra hỏa cuối cùng lộ diện. Hắn thân thể vừa độc giác xích tông thú, tay cầm cự tượng phục hổ thương, lão thần tự tại lắc lư ra rừng rậm, đi vào đất trống. Thần công tử, Thiên Diệu Linh giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nắm liễu hồng, liễu lục, vội vội vàng vàng trốn đến bên cạnh hắn. Thần thân không nhìn thẳng ba cái kia tông môn tử đệ quát mắng, chỉ đưa ánh mắt về phía cách đó không xa điêu nhi thi thể. Một lát sau, thiếu niên có chút ít tiếc hận thở dài, ai? Cuối cùng vẫn là đến trễ một bước a, ca đều nói. Các ngươi ba cái tiểu mỹ nữ dừng chân tại hoang sơn dã lĩnh không an toàn a. Không phải không nghe khuyên bảo, chương 435, trời sinh kỳ tướng, nghe thấy thần thân không khí, Liễu Hồng nhịn không được thanh minh, tiểu thư nhà ta còn không phải là vì đưa mắt nhìn ngươi rời đi, mới chỉ hoãn một đoạn thời gian ngắn. Nàng cũng là xuất phát từ lễ tiết, đối minh hữu lễ tiết, nào giống ngươi, phủi mông một cái liền rời đi, hừ hừ. Thiếu niên thoải mái cười một tiếng, ha ha. Người nhà đầu này cũng không cần đến tận lực cường điệu chúng ta minh hữu quan hệ. Yên tâm đi, việc này bản thiếu quản định. Ua, khẩu khí thật là lớn a. Phan Cương tại chỗ bạo tẩu, ta luyện thú tông ở đây thanh lý môn hộ, ngươi là người phương nào, lại dám như thế cuồng vọng. Luyện thú tông, thiếu niên nhíu mày lại, không mặn không nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Thấy đối phương nghe nói luyện thú tông đại danh về sau, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như nước, Phan Cương các loại trong lòng người ngược lại có chút chột dạ lên. Ân. Có thể ngồi cưỡi độc giác xích tông thú tu giả, cũng định không phải hời hợt hạng người, có lẽ đối phương cũng là nào đó cái tông môn tử đệ. Muốn đến nơi này, Phan Cương cho sau lưng sư đệ nháy mắt, cái kia tiểu thanh niên lập tức hiểu ý, cười tâu tét nói ta ba người đều là luyện thú tông nội môn đệ tử. Phan Cương sư huynh càng là nội môn thập đại trưởng lão một trong, Phan Vượng Diệp tiểu nhi tử. Thần thân nghe vậy, hai mắt híp lại, giả trang làm ra một bộ kính đã lâu chi sắc, ồ. nội môn đệ tử, vẫn là Phan Vượng Diệp con út. Trên thực tế, hắn đối Huyền Linh Đại Lục tông môn hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Đến đâu hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn nghe nói qua một chút truyền ngôn. Tông môn tử đệ, y theo tu vi cường nhược, thiên phú cao thấp, chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba cấp độ. Nguyên lai ba người này đều là luyện thú tông nội môn tử đệ, trách không được lớn lối như thế. Tại Huyền Linh Đại Lục, một chút cường thịnh tông môn đại thế, địa vị xa xa áp đảo nước bang phía trên. Tông môn đem chính mình loại người này phạm vi, mệnh danh là tu giới. Mà tầm thường nước bang trong mắt bọn hắn, cũng là hạ cửu lưu thế tục giới. Trong tông môn người, trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt này cùng bọn hắn sau lưng tu giả cường đại chặt chẽ không thể tách rời. Xa không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần đại hạ, tối cường quốc quân Hạ Nguyên Long, cũng chỉ là thất tinh huyền vương mà thôi. Biên cương 10.000 dặm đại hạ quốc, nhân khẩu 100.000 vạn, có thể đạt tới đến huyền vương cảnh tổng số người, cũng bất quá hơn 30 người. Mà tại luyện thú tông, đệ tử trưởng lão cộng lại mặc dù bất quá mấy vạn người, có thể vẻn vẹn là đạt tới huyền vương cảnh giới, liền đạt tới trăm vị, huyền hoàng cũng có hơn 10 người. Thậm chí ngay cả huyền tông cấp bậc cường giả, tại luyện thú tông cũng có 3-5 người nhiều. Nếu như tông môn thật có lòng muốn nhằm vào một cái nào đó thế tục nước bang, tùy tiện phái mấy tên huyền hoàng, liền có thể quét ngang nước chi hoàng tộc. Đây chính là thế tục nước bang không dám trêu chọc tông môn nguyên do. Gặp thần thân thật lâu không nói, thạch sư đệ cảm thấy hắn tựa hồ bị phe mình lai lịch cho ngơ ngẩn, bởi vậy cười đắc ý, trên mặt lại khôi phục trước đó phách lối thần thái, ngươi tại sao không nói chuyện? Vừa mới không vẫn rất nắm sao? Chọc giận ta Phan Cương sư huynh, ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ thường. Thức thời liền đem đầu kia đỏ tông độc giác thú lưu lại, có bao xa lăn bao xa. Thần thân bí hiểm cười một tiếng, hai mắt nhất thời trừng đến cực kỳ khoa trương, ngữ khí cũng biến thành có chút cung kính, oa, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Phan Cương a, kính đã lâu kính đã lâu. Sớm báo ngươi đại danh không là tốt rồi, luyện thú tông Phan Cương nha, ai không biết ai không hiểu. Tại hạ thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh đâu, nhìn đối phương một mặt cười ngượng ngùng thần sắc, Thiên Diệu Linh thẳng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Cái này từ trước đến nay vô cùng kiên cường thiếu niên. Đối mặt Thải Nguyệt quận chúa làm khó dễ đều có thể mặt không đổi sắc nhân vật, giờ phút này thế mà A-dua nịnh hót lên. Thần thân, ta cuối cùng thật đúng là nhìn lầm ngươi. Thiên Diệu Linh hàm răng cắn chặt, thần sắc ảm đạm. Liễu Lục Nghi đầu nhíu chặt, nhìn về phía thiếu niên bóng lưng ánh mắt, cũng từ lúc trước vẻ ước ao biến thành giờ phút này chán ghét chi tình. Liễu Hồng càng là khí dậm chân, cái gì đồ hèn nhát, kẻ hèn nhát, đồ hèn nhát các loại từ, líu lo không ngừng theo trong miệng nàng toát ra, trực phún mấy bước có hơn thần thân. Ngu ngốc nữ nhân biết cái gì, đều cho ta im tiếng. Thiếu niên giận dữ mà gào. Hắn cái này vừa hô, ba cái kia luyện thú tông đệ tử nhất thời trái tim một bao quát, hóa ra tiểu tử này cũng là cái hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Hắn vốn định đến cái anh hùng cứu Mỹ, kết quả phát hiện thực lực không bằng người, thì làm rùa đen rút đầu. Ha ha ha ha, Phan Cương giờ phút này tâm tình cực kỳ thư sướng, có ý muốn trêu chọc cái này dám to gan xen vào việc của người khác thiếu niên một phen. Liền mở miệng nói tiểu tử ngươi cũng chớ vội nói tốt, ngươi không phải nói kính đã lâu sao? Kính đã lâu ta cái gì? Nếu là ngươi có thể nói ra cái từng đạo đến, tiểu gia tha cho ngươi nhất mệnh cũng chưa chắc không thể. Nhưng nếu như nói không nên lời, hừ hừ, giết không tha, cái này, cái kia, cho tại hạ tỉ mỉ châm trước một phen ngôn từ, chờ một lát. Thần thân xem ra rất là xấu hổ, không được cười làm lành. Phan Cương hai tay khoanh trước ngực, vênh vang đắc ý nói, ha ha ha ha. Tốt. Tiểu gia ta cho ngươi 10 hơi thời gian tỉ mỉ châm trước. 1, 2, 3. Thần thân trên mặt cười làm lành, tâm lý lại có chút ít lo lắng chờ đợi một tin tức tiểu bạch tin tức. Nguyên lai, thiếu niên này ra mặt cứu người trước đó, đã trước một bước thả ra chiến sủng tiểu bạch, để nó tại bốn phía lan truyền thần hồn năng lực nhận biết, dò xét tra bốn phía một cái có tồn tại hay không càng cường đại hơn nhân loại tu giả. Hắn mới giả sợ cử chỉ, cũng chỉ là vì ngăn chặn Phan Cương ba người a. Dựa theo kế hoạch, nếu như chung quanh còn có luyện thú tông đại năng tại, hắn vô pháp lực địch, liền dứt khoát cho Thiên Diệu Linh, Liễu Hồng, Liễu Lục một người một chương huyền giai trung phẩm ngàn dặm độn địa phù, mỗi người tự chạy đi thôi. Ngàn dặm độn địa phù mặc dù so ra kém linh giai 10.000 dặm độn địa phù, nhưng có thể để thi phù giả trong nháy mắt thoát đi ở ngoài ngàn dặm, cũng coi là bảo mệnh lương phương. Nếu như cũng chỉ là cái này ba cái luyện thú tông đệ tử, cái kia thần thân thì không đáng lãng phí huyền phù, trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. 8. Làm Phan Cương đếm tới 8 thời điểm, thần thân đột nhiên thu đến tiểu bạch truyền âm, lão đại, chung quanh ta đều nhìn qua, liền một đầu huyền thú đều không tồn tại, chớ nói chi là nhân loại. Nghe đến nơi này, thiếu niên khóe miệng đột nhiên tạo nên một tia lưu manh vô lại đường cong. Thập, số tiểu tử, ngươi còn không nghĩ ra đến. Muốn ngươi cái kia du mộc đầu cũng vô dụng, không bằng tiểu gia ta thay ngươi chặt nó ha. Phan Cương một câu quát to đồng thời, đã rút kiếm nơi tay. Chậm, ta nghĩ đến, thế nào lại, thần thân bỗng nhiên mở miệng, ta kính đã lâu, là Phan sư huynh trời sinh kỳ tướng a. Trời sinh kỳ tướng, Phan Cương nhướng mày, tâm đạo, luận tướng mạo, tiểu gia ta cũng không xuất chúng, từ đâu tới cái gì cầu thí trời sinh kỳ tướng. Bất quá, lần này tự mình hạ thấp lời nói hắn cũng không dám nói ra miệng. Chỉ híp híp mắt, hỏi, làm sao cái kỳ ý tưởng, người thử nói xem. Ha ha, cái kia thật đúng là vô cùng lớn phát. Thiếu niên hướng đối phương dựng thẳng giơ ngón tay cái, mặt mày hớn hở nói, Phan sư huynh ngươi lông mày giống như tám đao, mục đích như nhật nguyệt, mũi giống như huyền ruộng, miệng như ngưu nhất, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, có thể không phải liền là trời sinh kỳ tướng sao. Ngay tại thiếu niên giọng nói rơi xuống đất đồng thời, một tiếng cười nhạo chợt theo Liễu Lục trong miệng truyền đến, lộ ra có chút rất là kỳ lạ. Chương 436, rõ ràng xúc sinh, khoan hãy nói, thần thân một phen ngôn từ, còn thật hống Phan Cương mặt mày hớn hở lên, ha ha ha ha, hắn coi như bỏ qua, cái này mắt như nhật nguyệt một hạng, coi là thật dùng chuẩn xác. Không tệ không tệ, tiểu tử, tính ngươi nói ngọt, nhặt về một cái mạng nhỏ nhi. Lưu lại toàn thân tài vật cùng đầu kia độc giác xích tông thú, ngươi thì bản thân cút ngay. Hắn vừa dứt lời, Liễu Lục khanh khách cười không ngừng càng phát ra lớn tiếng. Lục nhi, ngươi cười cái gì a? Đại nạn trước mắt, Thiên Diệu Linh thực sự không nghĩ ra lúc này có cái gì tốt bật cười. Chẳng lẽ là đang cười thần thân đập cái kia hỗn trướng mông ngựa? Liễu Lục âm thầm lắc đầu, nhìn trộm nhìn một chút mười mấy mét có hơn Phan Cương, ngay sau đó cười lợi hại hơn. Liễu Lục, ngươi đến cùng đang cười cái gì nha? Liễu Hồng đều bị cái này hảo tỉ muội cho cười phiền, có chút ít oán khí giống một câu. Liễu Lục bình phục một chút ý cười, lúc này mới chậm rãi mà nói, ta là đang cười nào đó người ngu nha. Người này ngu xuẩn lên còn thật không có cứu, bị thần công tử mắng một trận, còn sửng sốt không nghe ra chuyện gì xảy ra, tại cái kia đắc chí đây. Ha ha ha, Thiên Diệu Linh cùng Liễu Hồng chăm miệng một lời, thì liền cách đó không xa đứng đấy Phan Cương cũng không khỏi lông mày cau chặt, xuống nhà đầu, người đem lời nói rõ ràng ra, không phải vậy tiểu ra đợi chút nữa để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Liễu Hồng liếc liếc một chút thần thân, thấy đối phương khóe miệng cười mỉm, liền đoán được hắn lo liệu ngầm thừa nhận thái độ, sau đó thoải mái đứng ra, giải thích nói. Lông mày giống như tám đao, tám cùng đao chữ trên dưới một chồng, là phân hào phân. Mắt như nhật nguyệt, nhật cùng nguyệt chữ hai bên sắp xếp, là thiên minh minh. Mũi giống như ruộng màu đen, huyền cùng ruộng chữ trên dưới chồng lên, là xúc sinh xúc. Miệng như ngưu nhất, một chữ vẽ tại châu chữ phía dưới, là sinh mệnh sinh. Cho nên nói, thần công tử mới nói, liền cùng một chỗ cũng là đang mắng Phan Cương, rõ ràng xúc sinh, a ha ha ha, tốt một cái rõ ràng xúc sinh, hi hi ha ha. Liễu Hồng nhất thời cười cái nhánh hoa nát rung động, nàng lại nhìn về phía thần thân ánh mắt, đã không mang theo mảy may khinh bỉ chi ý. Chỉ vì thiếu nữ này biết là chính mình hiểu lầm đối phương, vừa mới thậm chí còn nhục mạ hắn là kẻ hèn nhát đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không cần phải. Thiên Diệu Linh cũng không nhịn được nét mặt tươi cười hì hì, thần công tử thật sự là rất biết mắng người đâu. Ba thiếu nữ không nhịn được cười, đối diện ba cái luyện thú tông đệ tử thì từng cái mặt hắc như than. Bọn họ là cao quý tông môn tử đệ, tầm thường vương quốc quan lớn quyền quý gặp, cũng muốn cúi đầu khom lưng cẩn thận lễ ngộ. Giờ có khỏe không, hắn thế mà bị một thiếu niên biến đổi biện pháp nhục mạ. Đáng hận nhất là, bị chửi người chính mình còn không có kịp phản ứng, ngốc bẹp vui cười cả buổi. Còn kém khen đối phương một câu ngươi mắng thật tốt. Mất mặt a, quá mẹ hắn mất mặt, nổi giận đan sen phía dưới, Phan Cương trong nháy mắt thì đỏ mắt ngươi. Ngươi, tốt tốt tốt, đã ngươi tiểu xúc sinh này muốn chết, tiểu gia liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn huyền năng toàn bộ khai hỏa, trường kiếm trong tay siết chặt, cước đạp thất tinh bước, trực tiếp thẳng đâm về thần thân chỗ. Cái kia hai cái sư đệ cũng không dám thất lễ, song song tế ra hung hãn sát chiêu, một người cầm đao, một người nắm thương. Tức giận mắng đánh giết mà lên. Tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, thần thân cũng động. Hắn xoay người, lòng bàn tay nhả kình, đẩy Thiên Diệu Linh, Liễu Hồng, Liễu Lục cái mông, tại các nàng trong tiếng thét chói tai đem tam nữ đặt phía trên xích thố lưng, đem cái này ba cái vướng víu mang xa một chút, bớt vướng bận. Khi ruột ruột, ra lệnh một tiếng, xích thố chạy gấp mà đi, đợi thiếu niên làm xong đây hết thảy, sau lưng sát khí đã gần cái cổ. Tiểu xúc sinh, tử đến, mẹ. Tiểu gia bên miệng thịt ngươi cũng dám đoạt, chờ chúng ta giết chết ngươi, các nàng ba cái như cũ trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Lúc này, ba cái thanh niên đều là huyền năng toàn bộ khai hỏa, tu vi thật sự ở trong mắt thần thân triển lộ không thể nghi ngờ. Cầm đầu Phan Cương là một tên thất tinh huyền sư. Ở vào hắn bên trái Thạch sư đệ thì là huyền sư ngũ tinh tu vi, phía bên phải Vương sư đệ càng kém một bậc, là tứ tinh huyền sư. Trong ba người, yếu nhất Phương sư đệ đều cùng thần thân tu vi khó phân trên dưới. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tâm tư vân động, ta là dựa vào hệ thống trợ giúp, nuốt kinh nghiệm Bảo Châu, mới có thể lấy không đến 16 tuổi chi linh, đạt tới tứ tinh huyền sư cảnh giới. Mà cái này ba cái huyền linh đại lục bản thổ tu sĩ, năm gần chừng 20, liền bằng vào tự thân nỗ lực đạt đến như thế cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, trên thế giới này, tông môn đệ tử tu vi, xác thực xa không phải thế tục nước bang bên trong cái gọi là thiên mới có thể tan tác. Ta thao cái thảo, các ngươi tốt lợi hại a, hù chết bản bảo bảo. Ngoài miệng nói hù chết, có thể thiếu niên này khóe miệng lại vung lên một sợi cười khẽ, hiển nhiên là không sợ hãi chút nào. Thiểm hiện, siêu, Phan Cương mũi kiếm mắt thấy là phải đâm trúng thần thân cái cổ, thế nào lại một cái chớp mắt sau đó, vẻn vẹn mấy bước có hơn người sống sờ sờ, thế mà không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Phanh, trong nháy mắt sau đó, Phan Cương ngoại phóng kiếm khí, cùng hai gã khác sư đệ đao khí, mũi thương, đều là phốc cái hư không, chết oanh kích mặt đất, đập ra từng cái hố sâu tới. Đột nhiên, Thạch sư đệ ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại nhìn thấy trước đó biến mất thiếu niên lại lần nữa xuất hiện. Hắn giờ phút này vị trí, trùng hợp đứng ở Phan Cương sau lưng. Một cây ngân thương thình lình thẳng đâm. Sư huynh cẩn thận, hừ, ngứa gãi nhi đồng dạng công kích, gì đủ gây cho sợ hãi. Phan Cương chóp mũi một xùy, hắn không tránh không né, lại trực tiếp chống cầm hộ thể huyền khí, dự định gắng gượng chống đỡ một kích này. Hắn thấy, chính mình là thất tinh huyền sư, thiếu niên kia tuy nhiên cũng có thể xưng thiên phú dị bẩm, có thể chung quy là tuổi quá nhỏ, chỉ có tứ tinh huyền sư tu vi. Song phương ba cái tinh cấp thực lực sai biệt, để Phan Cương không có sợ hãi, cho rằng đối phương không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ đòn công kích bình thường, khẳng định không cách nào phá phòng. Nhưng mà một giây sau, cái này mặt muỗng thanh niên cũng bởi vì tự đại mà trả giá đắt. Phốc phốc, hắn hộ thể huyền khí trong nháy mắt bị đâm thủng, kim sắc mũi thương nối đuôi nhau mà vào, đâm thẳng tiến hắn lưng. Sau đó, mang theo từng trận sấm sét cự tượng phục hổ thương thẳng tiến không lùi, trực tiếp theo phần lưng đâm xuyên Phan Cương hai cái xương sườn, lại trải qua từ lá lách chỗ thò đầu ra. Ách a a, một cái trọng thương phía dưới, Phan Cương nhất thời một tiếng rú thảm, máu chảy ồ ạt. Thực, thần thân nguyên bản nhắm chuẩn, là đối phương giữa lưng. Nếu là có thể nhất thương xuyên tim, cái này tiểu thanh niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, Phan Cương cuối cùng không hổ là tông môn tử đệ, chiến đấu trực giác cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại thần thân mũi thương tập cách hậu tâm hắn không đủ ba tấc thời điểm, cái này tiểu thanh niên dường như phát giác được một cỗ tuyệt mệnh khí tức. Dưới sự sợ hãi, Phan Cương vội vàng nghiêng người, lúc này mới tránh cho bị nhất thương quan trong lòng chàng. A, phản ứng cũng không tệ lắm mà. Thần thân hời hợt nói một câu, vốn định tiến thêm một bước giết chết đối phương, lại bởi vì mặt khác hai cái tiểu thanh niên sát chiêu sắp tới, mà không thể không từ bỏ. Hắn cổ tay rung lên, rút thương ra khỏi thân thể, tung người một cái liền nhảy đến 10 thước có hơn. Chương 437, lật thuyền trong mương. Phan sư huynh, ngươi không sao cả a? Hai người cũng không vội mà truy kích, Thạch Tam Phong vội vàng cho ăn Phan Cương phục thêm một viên tiếp theo để mà liệu thương cầm máu huyền đan. Vương Lỗ thì tiện tay hất lên, liền gặp một chương huyền phù bắn ra. Ông, bành, trong nháy mắt về sau, huyền phù linh năng khuấy động, tại ba tên luyện thú tông đệ tử cùng thần thân trung gian đứng lên một mặt cực kỳ rộng lớn băng tường, để cái sau không cách nào thừa cơ cường công. Băng tường bên này, Phan Cương ăn vào liệu thương huyền đan về sau, thương thế khôi phục hơn phân nửa, đầy dẫy ôm hận nói, mẹ hắn, linh giai huyền binh. Hắn ngữ khí nghe rất là có chút khó tin vị đạo, tên nhóc khốn nạn này trên tay cầm lấy, lại là một kiện linh giai huyền binh. Tiểu gia ta phía trên hắn làm, muốn là sớm biết đối phương có linh giai huyền binh nơi tay, Phan Cương quả quyết không dám như thế khinh thường. Chỉ từ huyền khí tu vi đến xem, hắn so thần thân tu vi cao tam tinh, theo lý thuyết tại đối phương không có thi triển huyền kỹ tình huống dưới, dùng hộ thể huyền khí ngạnh kháng đối phương một cái đòn công kích bình thường, không thành vấn đề. Thế nhưng là Phan Cương làm sao cũng không nghĩ tới, tại đại hạ cái này không quan trọng vương quốc cảnh nội, một tên thiếu niên lang, thế mà dùng đến lên một kiện linh giai huyền binh. Mẹ, theo như đồn đại, thế tục giới tu sĩ không đều cùng nổi lên sao? Vì sao cái này chưa đủ 20 chi linh binh sĩ đều từ linh giai huyền binh nơi tay? Còn mẹ nó có độc giác xích tông thú bực này hiếm có tọa kỵ. Phan Cương cho tới bây giờ còn có chút nghĩ không thông. Cho dù là linh giai bên trong cấp thấp nhất hạ phẩm huyền binh, cũng có khí linh. Khí linh tăng thêm, đủ để chiêu thức lực sát thương tay cầm huyền giai thượng phẩm lúc, mạnh hơn mấy lần. Dưới sự khinh thường, Phan Cương thảm trúng chiêu, nhất thương xuyên lưng thấu tỳ. Mẹ, tên nhóc khốn nạn này thật gian trá. Rõ ràng là linh giai huyền binh, giao thủ trước lại cố ý che đậy khí linh, để cho chúng ta tưởng lầm là huyền giai thượng phẩm binh khí. Thạch Tam Phong giận không thể nhịn. Hừ, vừa đã biết hắn nội tình, thiếu niên này cũng đừng hòng lại nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Vương Lỗ liếm liếm cái kia nhọn mỏng bờ môi, thông qua băng tường nhìn về phía trong tay thiếu niên binh khí thời điểm, trong đôi mắt phủ đầy tham lam, cái này linh giai hạ phẩm trường thương chính là việc đồ tốt a. Hắc hắc hắc, tuy nhiên ba người đều là luyện thú tông nội môn đệ tử, có thể Vương Lỗ cùng Thạch Tam Phong thuộc về hậu tấn hạng người. Vô luận là huyền khí tu vi, còn là tu luyện tư nguyên, hai bọn họ cùng Phan Cương so ra đều khác rất xa. Phan Cương lưu phong thủy kiếm là linh giai hạ phẩm huyền binh. Có thể hai bọn họ sử dụng kim ti đồ vạn đao, song long xuất hải thương, cũng còn dừng lại tại huyền giai thượng phẩm tầng thứ. Giờ phút này gặp thiếu niên kia lại có một thanh linh giai thương khí, vốn cũng am hiểu tại thương pháp, Vương Lỗ tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Chỉ chờ ngược sát đối phương về sau, đem cái kia cây trường thương chiếm làm của riêng. Cái CMM chứ, tiểu gia ta xông sáo tu giới hơn 10 năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại suýt nữa cắm đến cái này thế tục giới một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Loại cảm giác này, liền tựa như rong ruổi đại dương vạn tấn cự luân, chính tại nở mày nở mặt ngàn vạn thời khắc, bỗng nhiên rất khổ cực tại lật thuyền trong mương. Phan Cương càng nghĩ càng là khí nộ, hắn vừa định đứng dậy đồ địch, chưa từng nghĩ, huyền hồn thức hải chỗ nhất thời truyền đến một trận khuấy động, để hắn đứng dậy không được, phản đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Sư huynh, ngươi đây là... Thạch Tam Phong rất là kinh ngạc, Vương Lỗ cũng cực kỳ không hiểu, tâm đạo, Phan sư huynh không phải mới vừa phục dụng hồi xuân đan sao? Đây chính là linh giai liệu thương diệu đan a, chỉ cần không phải nhất kích chí mệnh, ăn vào một khỏa về sau, nặng hơn nữa thương tổn cũng lại biến thành vết thương nhẹ, vốn là vết thương nhẹ thì lập tức hội khỏi hẳn, làm sao lúc này lại liền đứng lên cũng không nổi. Phan Cương không rảnh trả lời, vội vàng ngưng thủ tâm hồn, áp chế huyền hồn trong thức hải dung chuyển. Các loại trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp về sau, cái này mặt muỗng thanh niên sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một tia huyết khí. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu, mẹ, tiểu xúc sinh này lôi hệ huyền năng rất quỷ dị, làm không tốt, là biến dị lôi nguyên tố. Thạch Tam Phong khẽ giật mình, cái này sao có thể? Vương Lỗ cũng không thể tin, một cái thế tục giới trong vương quốc người, chưa đủ 20 chi linh tuổi tác, liền xem như hoàng tử, cũng vô pháp đem linh giai huyền khí cùng biến dị nguyên tố chi linh hai loại hiếm quý vật tập hợp vào một thân a. Chẳng lẽ lại hắn cũng là trong tông môn người? Hai người không khỏi hồ nghi, tư lạp kéo. Ngay tại lúc này, biến dị lôi nguyên tố uy năng tàn phá bừa bãi, phệ hồn đoạt phách đặc hiệu lại lần nữa phát tác. Mặt muỗng thanh niên chỉ cảm thấy đến thần hồn không thuộc, đau đầu muốn nứt. A, hỗn đản. Phan Cương khóe mắt, mặc kệ hắn là trong tu giới người, vẫn là thế tục giới thiên tài, hôm nay tiểu gia nhất định phải hắn chết. Nhưng mà, mặc kệ Phan Cương như thế nào hận nghiến răng, cũng biết mình giờ phút này đã bị đối phương biến dị nguyên tố dự uy vây khốn, trong thời gian ngắn không cách nào có tư cách. Hắn liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ nhắc nhở bên cạnh hai người, hai vị sư đệ, ta hơi sự tình dưỡng thương, hai người các ngươi đi làm tàn tên khốn kiếp này. Nhớ kỹ, chỉ là làm tàn, khác giết chết rồi. Các loại vi huynh bước ra thần hồn thức hải bên trong quỷ dị lôi kình, định muốn tự tay đem tên nhóc khốn nạn này lăng trì xử tử. Vâng, Phan sư huynh thì an tâm xem kịch vui đi. Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đều là chăm chú binh khí trong tay, đợi băng tường năng lượng tiêu tán trong nháy mắt, song song pháo hướng mà lên. Tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Vừa đã biết đối phương không phải kẻ vớ vẩn, hai người không dám tiếp tục lòng sinh lãnh đạm, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Thạch Tam Phong trường đao dù cho bổ, kim hệ huyền năng cuồn cuộn, bám vào cùng đao, phong thiên thập bát đao. Đao mang vừa hiện, tựa như một đầu xé trời hung hãn thú, khua lên răng nhọn móng sắc hướng thần thân chỗ roi nện xuống. Vương Lỗ cũng không cam chịu người về sau, trường thương trong tay mạnh mẽ đẩy đưa, màu xanh thấm độc hệ huyền năng ầm ầm bạo phát, tam lãng độc mang thương. Mũi thương mở ra, liền cùng một cái nuốt núi cự mãng, mở to độc lục xâm không sai huyết bồn đại khẩu cắn xé mà ra. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, không sợ ngược lại còn mừng, ha ha ha, đến được tốt, chiến thống khoái đi. Dứt lời, thương ra, bách điều triều phượng thương 108 kiểu chi thức thứ 3, ý thủ càn khôn. Bạch, bạch, bạch, bá. Thương hoa đoá đoán nở rộ, tại thiếu niên bốn phương tám hướng bện lên một chương to lớn thương lưới, đem mỗi một cái một bên góc viền góc đều thủ nước không lọt. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, giây lát, kim hệ, độc hệ hai có thể, cùng thần thân nắm thương mà phát thiên hồng lôi kình, liên tiếp va chạm. Trong lúc nhất thời, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ hợp hai người chi lực, thi triển sở trường nhất huyền kỹ, lại cũng đấu bất bại thiếu niên này. Cái CMM chứ, tên nhóc khốn nạn này còn thật dùng là linh giai huyền binh. Nếu không, chỉ bằng vào hắn cái này tam lưu chiêu số, há có thể bảo vệ tốt lão tử đao kỹ. Thạch Tam Phong trong lòng giận mắng, Bách Điều Triều Phượng Thương, đường đường huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, tại đại hạ quốc không người không tán thương pháp tinh diệu. Thế nhưng là ở trong mắt Thạch Tam Phong, lại thành tam lưu mặt hàng, có thể thấy được tông môn tử đệ nhãn giới độ cao. Chương 438, tức điên phổi. Mà trên thực tế, ý thủ càn khôn chỉ là Bách Điều Triều Phượng 108 thức chiêu đơn lẻ một trong, cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên tuyệt sát kỹ năng. Nếu không, huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ, cho dù tại tông môn tu giới tầng diệt, cũng không trở thành rơi xuống cái tam lưu mặt hàng đánh giá. Thảo, thật quỷ dị lôi hệ huyền năng, chiến đến bây giờ, Vương Lỗ cũng cực kỳ biệt khuất. Hắn vốn cho rằng hai người liên thủ, chỉ hợp lại liền có thể đem thiếu niên này giết cái tan tác ngàn dặm, sau đó đánh gãy gân tay gân chân, giống như chó chết ném cho Phan sư huynh giao nộp. Chưa từng nghĩ, đối phương huyền khí tu vi mặc dù so với chính mình yếu nhất tinh, có thể tại biến dị lôi nguyên tố uy lực ra chỉ dưới, có thể cùng mình cái này ngũ tinh huyền sư đấu cái tương xứng. Đây là chính mình cẩn thận từng ly từng tí kết quả. Một khi hơi không cẩn thận, để cái kia màu đỏ tím lôi kình phá vỡ hộ thể huyền khí lời nói, hắn thần hồn thức hải cũng định đem gặp khó. Không thấy Phan Cương đều bị hại thành bộ kia hình dạng như sao? Lấy Phan sư huynh thất tinh huyền sư năng lực đều không thể chống đỡ được, chớ nói chi là chính mình cái này ngũ tinh huyền sư. Nhưng mà, bất luận là nơi xa quan chiến Phan Cương, vẫn là chỗ gần chém giết Thạch Tam Phong, Vương Lỗ, bọn họ đều vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên kia giờ phút này chỗ thể hiện ra thực lực, hay là hắn cố ý giấu rốt kết quả? Nếu như thần thân có lòng miểu sát hai người, chỉ cần thả ra mấy cái tôn chiến tranh khôi lỗi là được, cần gì như thế đại phí khổ tâm. Hắn chỗ lấy lựa chọn chính mình động thủ, chẳng qua là vì nghiệm chứng một chút tự thân chiến lược trình độ. Phải biết, tấn thăng tứ tinh huyền sư về sau, thiếu niên này chưa bao giờ cùng người giao thủ qua. Tại đại hạ đế đô hắn cô dám xuất thủ, sợ bại lộ át chủ bài. Tại huyền thú núi rừng giết quái, lại cùng người chiến đấu khác biệt, giá trị tham khảo cực kỳ có hạn. Lúc này, hắn liền dứt khoát đem luyện thú tông nội môn đệ tử, xem như chính mình đá mài đao, thử kim dịch, mượn cơ hội xưng một xưng chính mình chân thực chiến lược đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đinh đinh đinh, đương đương đương, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, huyền năng dư âm khuấy động, để trong vòng chiến cây cối, cố chấp lập tức tao ương, đùng đùng sao không dứt vỡ nát vang liên tiếp. Mẹ, lão tử nhìn ngươi còn có thể thủ đến khi nào? Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ liếc nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt kiên định sát phạt chi sắc. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thần thân chỉ có thể phòng đến nhất thời. Đợi hắn chiêu tận, hậu kinh không tục thời điểm, chính là chém giết hắn một khắc này. Làm tông môn đệ tử, vô luận là Thạch Tam Phong giờ phút này chỗ thi triển phong thiên thập bát đao, vẫn là Vương Lỗ tam lãng độc mang thương, đều là huyền giai bản đơn lẻ huyền kỹ, mà lại đều là lấy hậu kinh dậy sóng, khí kinh kéo dài vì đặc điểm. Lại thêm hai người chìm đắm mỗi người sở trường sát chiêu nhiều năm, phối hợp luyện thú tông tư nguyên đến đỡ, đã đem phong thiên thập bát đao cùng tam lãng độc mang thương luyện đến cảnh giới đại thành. Luận uy lực cùng bền bỉ độ, so với trôi nổi bản linh giai hạ phẩm huyền kỹ cũng không thua bao nhiêu. Đây cũng là bọn họ mạnh nhất ỷ vào, lấy lớn lên đọ sức ngắn, liều sức bền bỉ. Cùng tiểu gia ta liều sức chịu đựng, hao tổn không chết ngươi mới là lạ. Giết giết giết, phanh phanh phanh phanh, đao quang mũi thương hòa lẫn. Kim loại leng keng tiếng va chạm sóng sau cao hơn sóng trước, một trận nhanh hơn một trận. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, song phương không ngờ chiến mấy trăm hội hợp. Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ càng đánh càng là kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thiếu niên này thương kỹ lại đấu đến bây giờ đều chưa từng kiệt lực. À không, nói cho đúng, là hắn luôn luôn có thể kịp thời lấy cũ thay mới. Làm ý thủ càn khôn chiêu lão thời điểm, thiếu niên mũi thương nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến chiêu, Bách Điều Triều Phượng 108 thức chi thức thứ 9 thương tuyệt bát hoang. Các loại thương tuyệt bát hoang lực có không bằng, thì lại biến Bách Điều Triều Phượng 108 thức chi thứ 69 kiểu Phượng Bàn Vu Giã. Thần thân mỗi một chiêu đơn lẻ, đều có thể cùng hai người đấu bất phân thắng bại. Phượng Bàn Vu Giã về sau, còn có liệt phượng đáng xí hết lại đến cái hoành tảo thiên quân. Một trận sinh tử chi chiến, rất là kỳ lạ thì biến thành thiếu niên này thanh tú thương kỹ biểu diễn. Ân, thần thân là cố ý, hắn trước kia dùng thói quen hoàng tuyền xà cốt thương, lúc này bỗng nhiên đổi thành cự tượng phục hổ thương, tự nhiên cần một cái thích ứng quá trình. Binh khí chiều dài, trọng lượng, đọ sức vị cùng thủ vị khác biệt, dẫn đến đồng dạng chiêu số, giết điểm cùng phòng điểm thiên về phương vị cũng sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Làm nắm binh giả, hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc binh khí mới ưu khuyết đặc điểm, mới có thể tại sau này cùng địch giao chiến thời điểm, không đến mức bởi vì nào đó chi tiết phía trên phán đoán sai lầm, mà dẫn đến đầy bàn đều thua. Thế nhưng là, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ cũng không biết thần thân giờ phút này tâm tư. Thiếu niên này một chiêu lại một chiêu tán thủ, chỉ cùng hai người lượn vòng, lại không chịu liều mạng một lần, xem ra tựa như là có ý đang đùa bỡn bọn họ. Cái CMM chứ, sĩ khả sát bất khả nhục, tiểu xúc sinh này quá phận. Ta thao ngươi bà ngoại, ngươi chờ, để tiểu gia chờ đến cơ hội, định bóp nát ngươi trứng, để tiết hận này. Dưới cơn thịnh nộ, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ không chỉ một lần tìm kiếm đánh vỡ cương cục chi pháp. Tỷ như liều mạng miễn cưỡng ăn đối phương một cái mũi thương tổn thương, chém mạnh thiếu niên kia một đao, hoặc là tìm xảo trá góc độ đâm đối phương một chút, đến cái lấy thương đổi thương. Dù sao bọn họ có hai người, coi như bên trong một người cùng đối phương cùng thương tổn, chiến lực giảm đi, một người khác cũng có thể thừa cơ xuất thủ, chế trụ cái kia phách lối tên nhóc khốn nạn. Có thể thường hay lúc này, thần thân đều sẽ dùng quỷ dị biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện thân pháp, chiếm tiện nghi liền chạy, để ngươi vơ vét không đến bắt không đến, chỉ từ giơ chân. Là thiểm hiện, viên mãn cảnh thiểm hiện, thời gian hồi chiêu chỉ có 10 hơi. Bách điều chiều phượng mỗi một cái chiêu đơn lẻ có thể cùng hai người rằng co thời gian, cũng kém không nhiều là lâu như vậy. Nói một cách khác, thần thân đã tại trong lúc vô tình trưởng khống tiết tấu chiến đấu, càng đánh càng là thông thuận. Làm đối thủ của hắn, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ thì càng đánh càng biệt khuất. Huyền năng trồng bạo, điện quang sao hỏa liên tác một mảnh. Nào đó thời khắc này, thần thân lấy thiểm hiện tránh thoát Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đao thương giáp công về sau, lại trực tiếp nhảy ra cùng hai bọn họ vòng chiến, thình lình xuất hiện tại ngay tại chỗ điều tức Phan Cương sau lưng. Bách điều chiều phượng 108 thức chi 73, tham thương như long. Mũi thương thẳng, như ngân quang điện long, không nói lời gì đâm về Phan Cương đầu lâu. Cái sau không hổ là luyện thú tông trong nội môn đệ tử người nổi bật, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngồi xếp bằng tư thế đột biến. Hắn thân trên ngửa ra sau, trực tiếp nằm ngửa tại đất đồng thời, tay trái gấp động, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một tờ huyền phù, thình lình kích phát ngự. Ông, tốc độ ánh sáng về sau, huyền phù uy năng trong nháy mắt ngưng ra một miệng vàng rực chuông, đem Phan Cương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Xì, a, cờ rắc, ông bành, thần thân mũi thương xung quanh bốn phía mà ra lôi hệ huyền năng, liền ở dây tiếp theo gào thét mà qua, đều bị chiếc kia kim trung chỗ cản, không thể đã được như nguyện giết chết Phan Cương. Đánh lén không có kết quả, thần thân cũng không thất lạc, ngược lại không tim không phổi đánh giá lên đối phương tế phóng mà ra kim trung. A, đây là cái gì huyền phù, phòng ngự lực lại như thế cường hãn, so phàm giai thượng phẩm thạch thuẫn phù dùng tốt nhiều. Nghe thấy lời này, kim trung bên trong Phan Cương suýt nữa tức điên phổi, hỗn trướng. Lão tử kim trung phù, huyền giai thượng phẩm kim trung phù a a a. Chương 439, lúc này mới chơi vui. Ta kim trung, phốc, bỗng nhiên, Phan Cương sắc mặt một trận quỷ đỏ, tiếp theo há to miệng rộng, oa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyền giai thượng phẩm huyền phù tuy nhiên có giá trị không nhỏ, cũng không trở thành để cái này tiểu thanh niên khí nộ đến thổ huyết a. Trên thực tế, lửa giận công tâm chỉ là phụ trợ điều kiện. Tránh thức nguyên nhân dẫn đến, là thần thân mới đột phá một thương kia, để ngay tại điều tức Phan Cương chấn kinh nhiễu. Hắn vốn như muốn lực áp chế thần hồn thức hải bên trong, một màn kia quỷ dị lôi năng vệ hồn đoạt phách hiệu quả. Không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên bị tập kích, không thể không cưỡng ép gián đoạn sức áp chế, ngược lại ứng đối đến từ hiện thực thế giới nguy cơ. Cái này từ bên trong đến ngoại sinh cứng rắn chuyển đổi, liền giống với vận công liệu thương thời điểm thụ to lớn quấy nhiễu, nội tức lừa dối, huyền năng tại thể nội trầm bổng không nghỉ, hồn lực cũng tùy ý đánh thẳng vào thần hồn thức hải. Đan điền cùng thần hồn thức hải song song thụ nhiễu, cái này mặt muỗng thanh niên chỉ phun một ngụm đại máu, đã coi như là tẩu hỏa nhập ma bên trong, so sánh nhẹ triệu chứng. Ha ha ha ha, khác như vậy đại khí tính mà. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, ta cùng cái kia hai tên lâu la chiến khí thế ngất trời, ném một mình ngươi tại cái này ăn không ngồi chờ, nỡ lòng nào. Cho nên bản thiếu chuyên đến tìm ngươi chơi đùa, ngươi thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt ga. Ngươi, phốc, nói lời này đồng thời, thần thân thầm vận tiểu sư hống công, âm bạt núi này khí cái thế. Trong lời nói nội dung vốn là đầy đủ để Phan Cương lửa giận công tâm, lại phối hợp tiểu sư hống công chỗ nào cũng có âm vực thương tổn, trong nháy mắt khiến thương tổn càng thêm thương tổn. Sư huynh, thao, tiểu xúc sinh lão tử làm thịt ngươi. Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ khoan thai tới chậm, bắt lấy miệng kia góc mỉm cười, một mặt thong dong thiếu niên liền triển khai một vòng mới kịch đấu. Đương, đương, đương, đương, ba người rất nhanh lại chiến làm một đoàn. Phan Cương hơi sự tình hồi khí về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hắn luyện thú thiên phong cự bước chiêu đến trước người, cho mình hộ pháp. Trước đó, hắn cảm thấy bằng Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ hai người chi lực, muốn không nhiều lâu liền có thể đem thiếu niên kia chế phục. Lui một bước nói, coi như hợp hai người chi lực không cách nào cấp tốc cầm xuống đối phương, tổng cũng nên làm cho đối phương luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối a. Dù sao, hắn chỉ có tứ tinh huyền sư cảnh giới mà thôi. Bởi vậy, Phan Cương căn bản không nghĩ tới để Thiên Phong cự bức che chở bản thân. Nào ngờ, nhất thời chủ quan, để hắn suýt nữa ôm hận chín suối. Trước đó vốn đã áp chế đến không sai biệt lắm phệ hồn chi lực, bây giờ lần trì hoãn này, lại lần nữa tái phát. Cái này khiến Phan Cương giận tím mặt, Triệu Thiên Phong cứ bước bảo vệ mình đồng thời, vẫn không quên nghiêm nghị hạ lệnh, hai vị sư đệ, đừng có lại bồi cái kia tiểu xúc sinh chơi, giết chết hắn, cho ta trực tiếp giết chết hắn. Hắc hắc hắc, liền đang chờ Phan sư huynh ngài câu nói này đâu. Nghe vậy, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ đều là mừng rỡ. Sau đó, hai người song song vứt bỏ đối thần thân truy sát, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi đồng thời, nơi lòng bàn tay tế ra một vệt hồn năng, thình lình chụp về phía bên hông treo lấy nạp thú túi. Đùng, đùng, hai tiếng giòn vang sau đó, nạp thú túi đột nhiên mở miệng. Chợt liền gặp một đỏ một xanh hai đạo u quang đột nhiên bắn về phía đất trống. Tiểu xúc sinh, để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút ta luyện thú tông tránh thức ảo nghĩa đi. Trước đó ta hai người chiến bó tay bó chân, là bởi vì Phan sư huynh muốn bắt sống. Hiện tại sư huynh thay đổi chủ ý, ngươi lại không ăn ý thừa dịp. Hai người tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, nạp thú miệng túi u quang ảm diệt. Thần thân trước mắt, thình lình thêm ra hai đầu dương nanh múa vuốt luyện thú. Một cái tam mục lão lang, linh giai trung phẩm, đây là Thạch Tam Phong luyện thú. Này quái mặc dù tên là sói, lại thể to như trâu. Trường dài hai thước răng nanh bên ngoài thử, móng vuốt răng nanh đều là hàm ẩn độc có thể, huyền sư cảnh phía dưới tu sĩ dính chi tức tử. Huyền sư trở lên, nhiễm độc vật vượt qua nửa bình rượu lượng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Lỗ luyện thú đồng dạng là một cái linh giai trung phẩm huyền thú, tên là song đầu bạo viên. Song đầu bạo viên hình thể cực kỳ to lớn, so thần thân ở kiếp trước tại động vật vườn nhìn thấy hắc tinh tinh cao lớn mấy lần. Có lẽ là bởi vì cái này huyền thú quá mức thô kệch duyên cớ, căn bản nhìn không thấy cổ. Liếc nhìn lại, hai khỏa tam giác thể đầu lâu, tựa như hai cái dữ tợn sâu mập bánh trưng, trực tiếp cái trên bờ vai. Hai đầu tráng kiện tay vượn trực tiếp rủ xuống tới mặt đất, toàn thân lông đen dày đặc, vượn trưởng lớn như cối xay, một đầu ngón tay đều so tầm thường cây trúc còn to không ít, rất là dọa người. Hắc hắc hắc, tiểu tử, luyện thú tông đệ tử đắc ý nhất chiến lực cũng không phải là dựa vào tự thân thể hiện, mà chính là cùng luyện thú phối hợp. Tiểu xúc sinh, giác ngộ đi, gào, giống ờ, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ chửi rủa, lại thêm một sói, một vượn gào thét, để bốn phía nhất thời sát khí tràn ngập. Tam mục lão lang, linh giai trung phẩm, song đầu bạo viên, đồng dạng là linh giai trung phẩm huyền thú. Thứ này cũng ngang với đối phương nhiều hai tên tam tinh đến ngũ tinh huyền sư cảnh trợ thủ. Trước đó lấy một địch hai liền đã rất không công bằng, hiện tại chiến cục lại biến thành bốn chọi một. Đổi lại người khác, đã sớm tâm hỏng đến mồ hôi lạnh cuồng bốc lên hai chân như nhũn ra. Coi như không cầu xin, cũng chắc chắn chửi ầm lên đối thủ quá vô sỉ. Thần thân lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc. Lúc này mới có ý tứ mà, không phải vậy chỉ bằng vào các ngươi hai cái củi mục, ca làm sao có thể đánh cho tận hứng. Tông môn tử đệ, lại bị thế tục giới người giáng thành củi mục. Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ tại chỗ nổi giận đùng đùng, nói khoác mà không biết ngượng tiểu xúc sinh. Cô lang, chết cho ta chết cắn. Cô lang, là Thạch Tam Phong đầu kia luyện thú, tam mục lão lang. Mỹ Hầu Vương, nhìn chính xác kia nhân loại miệng không có. Cho ta xé nát nó. Mỹ Hầu Vương, thì là Vương Lỗ vì song đầu bạo viên đặt tên hào. Nghe đến nơi này, thiếu niên nhất thời không thể nhịn, ai ta đi, người gọi hắn cái gì? Mỹ Hầu Vương, thảo cái thảo, không cho phép người vũ nhục cái tên này. Tại thần thân tâm lý, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mới xứng gọi Mỹ Hầu Vương. Cái này mẹ nó hai cái đầu vượn hình quái, cũng không cảm thấy ngại gọi cái này tên. Vô danh lửa cháy 3.000 trượng, cự tượng phục hổ thương thình lình quét qua, bách điểu triều phượng. Bạch, bạch, bạch, bá, đóa đóa thương hoa đầy trời mà rơi, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, trong nháy mắt tại mũi thương chung quanh ngưng kết ra trăm con cường hóa lôi ưng. Ưng chảo, ưng mỏ, ưng cánh, đều có thể vì lưỡi đao, tứ tán mà bay. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàn mang chỉ chi địa, nứt ra cắt thịt, lôi ưng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Thạch Tam Phong cùng Vương Lỗ, tính cả hai bọn họ huyền thú đều đã quân lính tan rã, kêu thảm ngã bay trên mặt đất, trong rừng đất đá mặt đất lập tức thêm ra bốn cái hố to đến. Khụ, khụ khụ khụ, tê liệt, tiểu tử này có bị bệnh không? Cũng bởi vì một cái tên giận thành dạng này, Vương Lỗ chà chà khóe miệng máu tươi, Ánh mắt ngưng hướng trong tay mình song long xuất hải thương, đồng dạng đã vết thương chồng chất, đầu mũi thương chỉ ít có 10 nơi hạt mè nhi đại lỗ hổng nhỏ. Bệnh thần kinh a a a. Thạch Tam Phong thảm hại hơn, toàn thân mấy chục đạo ưng mổ thương vẽ huyết ấn, chân trái, vai phải đã có thể thấy được bạch cốt âm u,